gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe phần 2, cũng chính là phần kết câu chuyện tối ngày hôm qua chúng ta đang nghe dở của tác giả Nghĩa Nguyễn. Và câu chuyện này thực sự Thuận thấy rất là hay, đặc biệt là đoạn kết của nó sẽ khiến cho tất cả chúng ta bất ngờ. Và nó mang một cái thông điệp, một ý nghĩa rất nhân văn trong cuộc sống. Và tối hôm qua chúng ta đang nghe tới cái đoạn hồn ma nữ quỷ này về và đưa ra một lời nguyền rằng sẽ khiến cho tất cả người trong làng sẽ phải chết hết. Và điều gì đã khiến cho người nữ quỷ này oán hận cả ngôi làng đến vậy? Mời tất cả quý vị cùng đón nghe đoạn kết ngay sau đây. Ngày hôm sau, ông Bình đang ngồi hút thuốc lào vã trên hiên nhà, thở ra làn khói. Ông mơ màng nhìn cơ ngơi mà mình vất vả hơn nửa đời người xây dựng và cảm thấy mãn nguyện. Căn nhà 3 tầng rộng lớn vững chắc này là ước mơ của bao người dân trong làng lúc bấy giờ. Ông Bình ngoài làm trưởng làng, ông còn mở thêm cơ sở chế biến thủy sản ở đầu làng. Với đầu óc nhanh nhạy của mình, chẳng mấy chốc từ một xưởng chỉ lác đác mấy bóng người, giờ đã phát triển lên thành mấy chục nhân công, tạo công ăn việc làm cho bọn thanh niên trong làng. Hai ông bà làm việc chăm chỉ bao nhiêu thì thằng Tiến con ông lại lười biếng bấy nhiêu. Cậy nhà mình nhiều của cải nên thằng này suốt ngày chỉ có ăn chơi đàn đúng với bọn vô công dỗi nghề trong làng. Vì thế mà ngót 30 tuổi đầu rồi, chẳng có ma nào ngó ngàng đến, dù bề ngoài thằng này khá điển trai và gia đình cũng có điều kiện. Điều này luôn là nỗi trắc trở bấy lâu trong lòng ông Bình. Ở tuổi ông, ai cũng có cháu bé hết cả rồi, vậy mà điều tưởng chừng đơn giản này lại là việc làm ông trăn trở bấy lâu nay. Đang tính bắn thêm điếu nữa, thấy thằng con mình dắt xe ra ngoài, ông quát: "Thằng kia, mày đi đâu đấy?" Thằng Tiến gãi đầu gãi tai: "Con đi ra ngoài có chút việc." "Mày thì có cái việc gì ngoài việc đàn đúm lêu lổng với cái lỗ mất dạy ngoài kia?" "Sao bố lại nói bạn của con như thế?" "Tao nói như thế còn nhẹ nhàng đấy. Mày xem, cả cái lũ đấy có thằng nào ra hồn không? Hay thằng nào cũng vô công tồi nghề như nhau?" "Gì mà hai bố con ông mới sang ra đã chúi ché nhau lên thế hả? Không sợ hàng xóm người ta cười cho sao?" Tiếng bà Lương vọng ra từ sau nhà. Bà đi ra với bó rau vừa hái được trên tay. Thấy chồng mình mặt đang hầm hầm, bà mới đặt cái rổ xuống mà nói: "Có gì ông cứ từ từ mà bảo con nó, cứ quát nhặng xị lên, thế giải quyết được cái việc gì?" Thấy bà vợ mình vẫn còn bênh con được, ông Bình càng sôi máu. Bước cái điếu cày ra góc hiên, ông chống nạnh chỉ vào mặt bà Lương mà rít: "Người ta bảo con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, đúng là không sai mà. Ngày trước nếu không phải tại bà chiều nó như chiều vong thì nó cũng đâu có mất nết như bây giờ. Tôi nói cho mẹ con bà biết, nếu thằng Tiến không chịu tu chí làm ăn, cái cơ người này tôi bán mẹ nó đi đấy. Xong tôi mang đi từ thiện hết, lúc đó đừng có trách tôi không có tình nghĩa. Biết thế ngày xưa ông bán mẹ vào tường cho rồi." Thế ông Bình đang nổi cơn tam bành như thế, bà Lương nháy mắt cho thằng con mình trở vào trong nhà. Thằng này thấy thế không dám đi nữa, đành cúp đuôi đi cất xe. Ông Bình sau khi tế cho hai mẹ con bà một trận, nỗi tức giận cũng vơi đi phần nào. Bà Lương thấy thằng con mình đi rồi, liền lại gần ông Bình ngồi xuống từ tốn nói: "Ông đó này, tôi thấy cái con bé lành nhà ông Thiện cũng được đấy. Nó vừa ngoan hiền vừa chăm chỉ, bố nó lại làm cán bộ ở xã, xem chừng hợp với thằng con nhà mình đấy." "Nói như thế, liệu có chịu cái thằng Tiến nhà mình không?" "Không hỏi sao biết được, để xăm hôm nữa tôi sang nhà ông Thiện hỏi ý của ông ấy xem sao." Nghe vợ mình thủ thỉ thế, ông Bình gật gù tán thành. Bà Lương để ông lại mà tiếp tục ra mảnh vườn chăm sóc cho mấy luống rau vừa trồng. Toàn đi ra cái xưởng xem xét nhân công làm việc ở đó thế nào, thì từ ngoài cổng thằng Vượng Nát phi con Phượng Hoàng vào. Nó quẳng cái xe nằm trong cọng ngoài sân, bộ dạng xem chừng vội vã lắm. Thế ông Bình nó lắp bắp nói: Chú Bình ơi, làng mình xảy ra chuyện rồi." "Mày ngồi xuống đây uống miếng nước rồi bình tĩnh kể cho tao nghe xem nào. Sao mà như ma đuổi thế?" Thằng này thở hổn hển rồi ngồi bên cạnh ông Bình vớ lấy cái ấm nước chè ngửa cổ mà tu đến nửa cái ấm. Sau xem chừng đã đỡ mệt, nó tiếp tục. Thằng Lâm nhà ông Lý chết rồi. Ông Bình giật mình. Nó chết rồi à? Mà sao nó lại chết? Thằng này chết tại phòng của nó. Cháu nghĩ tốt nhất chú nên đến tận nơi xem đi. Ông Bình vội lấy con xe gắn máy của mình, đi ra đến nhà ông Lý. Ngôi làng vẫn chưa yên ổn sau cái chết của thằng Cường, thằng Chí, nay lại thêm cái chết của thằng Lâm nữa. Bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu ông trả lời giải đáp. Đến nhà ông Lý, người dân đang bu đen bu đỏ từ bao giờ rồi. Thế ông Lý, một bà lắm miệng, nói bô bô như kể công với ông. Bác Bình đấy à, bác à mau vào xem đi. Nhà ông Lý có chuyện rồi đấy. Thằng Lâm nó... Không để bà nói hết câu, ông Bình ra hiệu cho bà im lặng. Ông rẽ đám người đi vào. Ở phòng khách, mẹ với em gái thằng này đang ôm nhau khóc. Còn ông Lý tuy không khóc nhưng đôi mắt đỏ hoe. Ông Bình vào hỏi. Anh Lý có chuyện gì vậy? Thằng con tôi nó chết rồi bác Bình ơi. Ông Lý chỉ tay vào trong căn phòng của nó. Ông Bình đi vào trong xem xét cảnh tượng bên trong khiến ông phải á khẩu. Căn phòng lênh láng toàn nước. Cái thứ nước vàng vàng như mỡ bốc lên mùi ngai ngái rất ghê tởm. Thằng Lâm nằm dưới sàn chết. Nó bị luộc chín ngay trong căn phòng của mình. Thi thể nó bây giờ với con lợn luộc không khác nhau là mấy. Một người can đảm như ông bây giờ cũng phải thất kinh. Ông lấy ngay cái điện thoại của mình gọi cho bên công an đến. Trong lúc chờ phía cơ quan chức năng tới, ông đã hỏi chuyện ông Lý. Anh Lý, chuyện rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Ông Lý run run kể lại trong lời nói của ông, chứa đầy sự sợ hãi. Sáng nay tôi dậy sớm tính ra ngoài ruộng đi làm. Bước xuống tầng 1 thì tôi thấy lênh láng toàn nước là nước. Mà cái thứ nước này, nó cứ có váng như là mỡ. Tôi dẫm lên thấy nhơ nhớp hết cả chân. Lấy làm lạ tôi mới tìm xung quanh xem cái thứ nước này từ đâu chảy ra. Tôi nhìn một hồi thấy nó xuất phát từ phòng thằng Lâm. Tôi đến đập cửa gọi nó dậy, hỏi cho rõ mọi chuyện. Nhưng gọi mãi mà không thấy nó trả lời. Cửa thì khóa bên trong nên tôi phải phá cửa. Vào trong tôi thấy cảnh như này đây. Nói đến đây ông Lý không thể kìm được nữa mà bưng mặt khóc tu tu. Ông Bình an ủi. Thôi, anh chị với cháu bớt đau buồn. Mọi việc ở đây để tôi lo cho. Chỉ ít phút sau, lực lượng công an đã có mặt ở nhà ông Lý. Họ bắt tay ngay vào việc khám xét hiện trường và lấy lời khai. Tuy là một chiến sĩ dày dặn kinh nghiệm, nhưng khi chứng kiến sự việc, đội trưởng Công cũng có phần nào rùng mình. Anh không thể hiểu nổi hung thủ làm cách nào có thể gây ra vụ án này. Trong lúc gây án, chắc chắn nạn nhân sẽ la hét đau đớn, vậy mà người nhà không nghe thấy hay sao? Và cuối cùng, động cơ hung thủ gây ra vụ án là gì? Chắc chắn một điều rằng, hẳn hung thủ với nạn nhân phải có mối thâm thù đại hận nào ghê gớm lắm, thì hắn mới gây ra được vụ án khủng khiếp như này. Sau khi khám xét xong, mấy đồng chí công an cau mày nhìn nhau, bởi họ không thể tìm ra được bất cứ dấu vết nào mà hung thủ để lại. Cứ như thể thằng Lâm do một người vô hình gây ra vậy. Người dân đứng ở ngoài ai cũng có cho mình câu trả lời riêng rồi. Họ nghĩ là ma là quỷ gây ra, chứ người nào làm ra được cái việc ghê tởm này. Và sau khi kết thúc quá trình khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai, bên công an bàn giao lại thi thể cho gia đình lo chuyện mai táng. Và rồi làng Đông Hưng này lại thêm một cái đám tang nữa. Tối hôm đó tại nhà ông Lý, tiếng kèn đám ma nghe đến não cả lòng. Khuôn mặt ai ở đó cũng phảng phất những nỗi lo lắng. Họ sợ rằng ngôi làng đang bị những thứ không sạch sẽ ám vào. Và đen đủi, nếu bị cái thứ đó để ý tới thì chỉ có nước theo ông bà ông vải mà thôi. Ông Bình nghe thấy những điều người dân đang bàn tán với nhau, mặc cho ông hết lời giải thích, nhưng dường như nỗi sợ đã lấn át đi lý trí của họ. Bây giờ thứ họ cần là thứ niềm tin tâm linh để bảo vệ bản thân, chứ không phải là lý lẽ khoa học nữa rồi. Xác thằng Lâm lúc này đang nằm yên vị bên trong cái áo quan. Cái áo quan đã được bọc rất nhiều lớp chăn, vì từ xác nó cứ nhễu ra cái thứ nước vàng vàng bốc mùi ngai ngái. Đang ngồi nhai trầu uống chè, bỗng cụ Đoành bị thằng cháu mình giật giật gấu áo rồi nói. Cụ ơi, ở ngoài cổng có cô nào đang nhìn vào trong nhà ấy? Bà cụ nheo nheo mắt nhìn theo hướng mà thằng cháu mình chỉ. Nhưng ở đó, ngoài chút ánh sáng bên trong hắt ra thì tuyệt nhiên chẳng có ai đang đứng cả. Nghĩ thằng cháu trêu mình, bà cụ nạt. À, thằng này hay nhỉ, này lại còn nói dối cụ nữa. Không, cháu không có nói dối cụ đâu, ở đó có cô nào đang đứng thật mà. Thế cháu trông cô đó như thế nào? Cô đó mặc bộ áo trắng toát, mái tóc dài lắm che kín khuôn mặt. Cô ấy đang giơ tay về phía mọi người kìa. Mà bà ơi, cô này hình như không cắt móng tay sao ấy, móng tay cô ấy dài lắm. Nghe thấy đứa cháu nói vậy, bà cụ đành mặt tái mét. Bà biết đứa cháu mình không phải là đứa trẻ biết nói dối. Bà nhận ra dường như cháu mình đã nhìn thấy thứ gì đó ma quái. Bà cụ vội ôm nó vào lòng hỏi. Thế cháu có thấy gì nữa không? Vừa dứt lời, bên trong nhà bỗng nhiên có tiếng đổ vỡ loảng xoảng, tiếng người la hét vang động cả căn nhà. Bà cụ lật đật chạy vào xem chuyện gì đang xảy ra. Bên trong đồ đạc đổ vỡ vương vãi khắp nơi. Người dân làng run run chỉ vào cái di ảnh của thằng Lâm. Trên ảnh thằng Lâm lúc này, người ta thấy khuôn mặt của nó bỗng chốc trở nên có hồn, cứ y như là người sống vậy. Nó ngoác cái miệng rộng đến mang tai mà cười quỷ dị. Từ đôi mắt nó, hai hàng lệ máu cứ thế mà chảy xuống. Người ta thấy vậy thì rú ầm lên. Cái ký ức đáng sợ về đám ma của thằng Chí lại ùa về trong tâm trí của tất cả mọi người. Họ sợ rằng cái thi thể đang nằm kia sẽ lại hóa quỷ nhập tràng và đuổi theo tấn công họ. Mẹ thằng Lâm thấy cảnh tượng vậy liền ngất xỉu tại chỗ. Bà được mấy bà khác đưa ra ngoài cạo gió cho tỉnh. Bà cụ Đoành thấy thế kêu lên. Mau đóng cửa lại, nhanh lên, đóng các cửa sổ lại nữa. Đám người còn chần chừ không dám làm. Bên trong tiếng đổ vỡ ngày càng nhiều. Điều đáng sợ nhất là cái quan tài cũng bắt đầu rung lắc lên. Bọn mày còn chần chừ gì nữa? Nhanh lên, không nó mà hóa quỷ nữa thì chết cả đám bây giờ. Mấy thằng thanh niên gan dạ chạy lại đóng cửa. Cuối cùng thì tất cả cửa nẻo đã được chốt chặt lại. Người ta mới thở phào nhẹ nhõm như chút được tất cả gánh nặng trong lòng ra. Thằng cháu của cụ Đành chỉ tay vào trong nhà. Cụ ơi, cụ kia đang đánh anh Lâm kìa. Câu nói của đứa trẻ làm đám người giật mình thon thót. Nó tiếp. Cụ bảo cô ấy đừng đánh anh nữa, anh bị cô đánh nhìn tội lắm. Người ta nhìn vào thì tuyệt nhiên không thấy gì. Bấy giờ trong đó điện đã tắt, không gian chỉ còn có mấy ánh nến không đủ soi sáng gian phòng. Tiếng gió kêu lên ù ù, cứ như ma hờn quỷ khóc, làm ai nấy cũng phải lạnh gáy. Ông Lý hỏi đứa bé. Cháu còn thấy gì nữa không? Cháu thấy anh vừa bị đánh vừa quỳ xuống mà kêu. Đừng đánh tôi nữa, tôi xin cô. Là một người tin vào tâm linh, ông Lý biết việc đứa trẻ nhìn thấy không phải là nói dối. Rõ ràng ở đây, ngoài những người trần mắt thịt ra, còn có cái thế lực khuất mày khuất mặt đang hiện diện. Mà thứ đó chỉ cho duy nhất đứa cháu cụ Đoành nhìn thấy mà thôi. Đau buồn vì bị mất đi thằng con trai duy nhất trong phòng, ông chạy xuống bếp với lấy con dao bầu mà ông thường ngày vẫn dùng để băm rau lợn. Đi ra sân, ông chĩa con dao lên nhà trên mà quát. Cái thứ ma thứ quỷ, mày hại chết con trai tao. Mày có giỏi thì hiện ra đây, tao sống bái với mày một phen. Cậu nói như đã chọc giận cái thứ kia. Cánh cửa đã được khóa ngoài bấn bật. Cậu nói như đã chọc giận cái thứ kia. Cánh cửa đã được khóa ngoài bỗng bật tung ra và đổ ập xuống. Cơn gió lạnh thấu xương thổi qua đám người. Đứa trẻ giật giật gấu áo ông Lý. Ông Lý, ông chạy đi, cô ấy đang nhắm đến ông kìa. Không, ông không đi, ông phải chém chết cái thứ đã hại chết con ông. Vừa dứt lời, từ đâu truyền đến giọng nói. Cái thứ thanh âm cứ âm vang như xuất phát từ địa ngục vậy. Tao xem mày làm gì được tao. Và những ngọn nến trong nhà cũng vụt tắt. Thế là xung quanh chỉ còn một màn đen kịt. Tiếng người nháo nhác la hét hoảng sợ bấy giờ, mạnh ai người nấy chạy. Cảnh tượng hoảng loạn chưa từng thấy. Tiếng cổ Đoành vang lên. Mọi người bình tĩnh, đừng hoảng loạn, ai ở yên chỗ nấy đi. Cháu của tôi đâu rồi? Những lúc này làm gì có ai có tâm trí để mà để ý tới cháu của bà cụ. Trong âm thanh hoảng loạn kia có tiếng dao chém vun vút trong không khí. Tiếng ông Lý chửi rủa. Thứ ma quỷ, tao liều mạng với mày. Tiếng con quỷ cứ cười lên khoái chí sau mỗi cú chém của ông Lý. Nó như đang chơi trò mèo vờn chuột với ông vậy. Ông giờ như hóa điên, ông chém loạn xạ xung quanh mà chẳng nghĩ đến mình có thể chém trúng phải người khác. Con dao đang chém chợt rung lên bần bật như chém trúng phải sắt thép. Lưỡi dao tuột khỏi tay ông Lý rồi quay ngược lại chém vào người ông. Tiếng ông hét lên đầy đau đớn làm người ta phải chú ý. Một tia sáng lóe lên, ông Bình cầm cái đèn pin chiếu sáng xung quanh. Bấy giờ mới phát hiện ra ông Lý đang nằm dưới đất với con dao chém vào phần bả vai. Máu đang tuôn ra ồ ồ như vỡ ống nước. Ông vội cởi cái áo ngoài bịt vết thương ngăn máu chảy. Bà cụ Đoành đứng bên than thở. Lý ơi là Lý, mày hết khôn dồn đến dại, làm gì không làm, đi thách cái thứ giống ma quỷ này. Ông Bình cùng mấy người còn lại đưa ông Lý đi viện. Cụ Đoành cũng nhờ người đưa cháu về. Bây giờ đứng giữa căn nhà rộng lớn, bà cụ Đoành cảm giác ở đây cứ y như là một không gian khác vậy. Là thế giới của những kẻ khuất mặt, chứ không phải dành cho những người trần như cụ. Bà cụ lẩm bẩm trong miệng. Rốt cuộc cô là ai? Sao lại giết hại người vô tội như vậy? Vô tội sao? Nguyên cái làng này không ai vô tội hết. Cứ đợi đấy, ta sẽ bắt từng người một ở đây làm quỷ hầu cho ta. Giọng nói âm u vang lên trong đầu bà cụ. Tại sao? Tại sao? Cô giết nhiều người, càng gây nên oán nghiệp mà thôi. Đừng nhiều lời. Sự việc đến ngày hôm nay cũng là do các người tự chuốc lấy. Bà già, tôi sẽ để bà sống đến giây phút cuối cùng, để mà chứng kiến bọn chúng chết hết. Sau câu nói cuồng phong nổi lên, gió bụi mù mịt, xô bà cụ ngã rúi rụi. Là bậc cao niên trong làng, cụ Đoành biết ngôi làng này sắp sửa xảy ra đại họa với những cơn mưa máu gió tanh rồi. Số phận những người dân nhỏ bé trong làng này rồi sẽ ra sao đây? Người ta sau khi trở về liền cửa đóng then cài kín mít. Người thì lấy hết bùa trong nhà ra dán, người lấy kinh ra niệm, còn có người lấy hương thắp cầu mong cho ông bà tiên tổ trở về để mà vuốt ve che chở cho con cháu. Nhưng hương cứ vừa cắm lên lại bùng cháy rồi tắt ngấm. Cứ như thể các cụ bị ngăn cản không thể trở về vậy. Lúc đó tại nhà thầy Mạnh, có hai bóng người đang xì xầm to nhỏ với nhau như sợ có người nghe thấy. Có lẽ cô ta đã thoát khỏi cái phong ấn của tôi thật rồi. Vậy chẳng lẽ cái pháp trận mà ông phong ấn chỉ có hiệu nghiệm trong có mấy năm thôi ư? Không thể nào. Pháp trận của tôi một khi đã làm sẽ giam cầm cô ta vĩnh viễn ở dưới lòng sông, không bao giờ có chuyện tự nhiên cô ta thoát ra được. Ý ông là có kẻ cố tình nhúng tay vào thả cô ta ra sao? Tôi không dám chắc. Thời gian qua ông nghĩ lại xem có sự việc gì xảy ra ở khúc sông đó không? Người này lộ rõ vẻ đăm chiêu, hồi sau như sực nhớ ra điều gì, gã ả lên một tiếng rồi vội nói. Tôi chợt nhớ ra một chuyện. Ngày trước có mấy thằng thanh niên trong làng dùng thuốc nổ để đánh cá, sau bị công an bắt giữ. Liệu việc này có liên quan đến việc cô ta thoát ra ngoài không? Thầy Mạnh nghe thấy mặt đỏ bừng lên, mí mắt giật giật, xem chừng tức giận lắm. Đập rầm cái bàn rung lên bần bật. Sau cú đấm đó, thầy gầm gừ. Mẹ kiếp, mấy cái thằng ngu, chắc chắn đã vô tình giải thoát cho con quỷ đó rồi. Vậy giờ chúng ta nên làm gì đây? Mai tôi sẽ lập đàn, quyết sống mái với nó một phen. Càng để lâu, cô ta sẽ càng trở nên nguy hiểm. Lúc đó e rằng, tôi và ông khó mà thoát được. Người này nghe vậy thấy rùng mình, nuốt nước bọt cái ực gã đáp. Mai có gì, tôi sẽ qua giúp ông một tay. Còn một điều nữa, ông có bùa bình an hay thứ gì đó tương tự không? Tôi muốn bảo vệ gia đình mình. Thầy Mạnh lôi từ trong túi ra mấy lá bùa màu đỏ au như máu, đưa cho người này, ông căn dặn. Ông dán lá bùa này ở trước cửa thời điểm này, tốt nhất không nên ra ngoài vào buổi tối. Bất đắc dĩ phải đi thì mang theo bùa trong người. Nó có tác dụng che đi dương khí của người sống, làm cho ma quỷ không thể nhìn ra người đeo được. Một hồi sau người kia ra về, căn nhà chỉ còn lại mình thầy Mạnh. Khuôn mặt hiền lành thường ngày không còn nữa, thay vào đó là những nét nham hiểm, có phần ác độc của ông. tay phải run run nắm chặt. Thầy rít lên trong miệng: "Tao với mày sẽ quyết đấu một trận để xem ai hơn ai." Nhà Sơn lúc này, ông Kỳ vừa về đến nhà đã vội đóng chặt hết toàn bộ cửa nẻo. Khuôn mặt ông vẫn còn hiện rõ nét sợ hãi. Sơn thấy bố mình như vậy tò mò hỏi: "Có chuyện gì mà bố có vẻ lo sợ vậy?" Ông ngồi xuống thở hổn hển, rõ ràng ông vừa chạy cả quãng đường về đến nhà. Sơn rót cho ông cốc nước, uống cạn, ông mới từ từ kể lại toàn bộ câu chuyện cho Sơn nghe. Nghe đến đầu, cậu bé cảm thấy sống lưng lạnh buốt như có ai đó lấy đá chườm vào. Kết thúc câu chuyện, cậu nói: "Từ nay, bố tạm thời đừng có ra sông đánh cá nữa." "Nhưng nếu bố không đi đánh cá thì hai bố con sống bằng gì?" "Hai bố con mình có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Con không muốn bố phải gặp nguy hiểm." Ông Kỳ nghe thấy vậy xúc động, muốn rớt nước mắt. Cậu con trai của ông đã lớn thật rồi. Cuộc sống vất vả kham khổ làm cậu bé như trưởng thành hơn hẳn so với những đứa trẻ cùng tuổi khác. Ông gật gật đầu cho con trai mình yên lòng. Trở về phòng của mình đang nằm suy nghĩ vẩn vơ, cậu giật mình bởi hồn ma của Khải đã xuất hiện, ngồi vắt vẻo trên đầu giường từ lúc nào rồi. "Cậu làm tôi hết cả hồn. Sao cậu lúc nào cũng thích xuất hiện kiểu đột ngột vậy?" "Tôi ngồi đây lâu rồi, tại cậu không để ý thấy đó chứ?" "Tại tôi mãi suy nghĩ vài chuyện." "Chuyện gì? Cậu kể tôi nghe đi." Sơn kể lại tất cả mọi chuyện cho Khải nghe. Kết thúc câu chuyện, Sơn hỏi: "Cậu có thể đứng ra bảo vệ ngôi làng được không?" "Tôi dù sao cũng chỉ là một tiểu yêu thôi. Nghe những gì mà bố cậu nói rõ ràng, con quỷ này không phải dạng tầm thường đâu. Tôi đã đấu với nó, chỉ e rằng như trứng chọi đá." "Vậy là mọi người trong làng không còn hy vọng nào sao?" "Họ tốt nhất thời gian này nên đi khỏi làng, đợi tình hình yên ổn hãy quay về." "Nhưng đa số dân làng mấy đời đều ở đây hết, giờ cậu bảo đi đâu được chứ?" "Giờ chỉ còn cách đó thôi. Với pháp lực của tôi hiện tại, chỉ có thể bảo vệ cho duy nhất gia đình cậu. Còn người khác, tôi muốn cũng lực bất tòng tâm." Một người một ma rơi vào trầm tư với những suy nghĩ của riêng mình. Bầu trời ảm đạm không một vì sao. Con sông ven làng sóng vẫn vỗ điên cuồng vào bờ, như đang trút tất cả những nỗi oán hờn lên ngôi làng nằm cạnh nó. Hôm sau bên bờ sông, người dân làng đi làm thấy thầy Mạnh đang bày lỉnh kỉnh bao nhiêu đồ lễ. Nào là tiền vàng, mũ áo, gạo, chu sa lên trên cái bàn, dựng ngay sát mép nước. Hỏi đã mới biết thầy đang làm cái lễ trừ đi con quỷ đang ám vào ngôi làng. Chẳng mấy chốc không ai bảo ai, người ta bu đen bu đỏ lại để xem thầy Mạnh tiêu diệt con quỷ như nào. Thấy mặt trời đã lên trên đỉnh đầu, ông thầy cảm nhận thấy dương khí của ban ngày đang ở điểm mạnh nhất, là lúc thích hợp nhất để diệt con quỷ. Thầy lấy ra bốn lá bùa dán ở bốn hướng. Ở giữa, thầy đặt một hình nhân bị quấn quanh bởi những sợi chỉ ngũ sắc. Đoạn lấy ra thanh kiếm gỗ, thầy lẩm bẩm gì đó trong miệng. Mặt nước đang yên tĩnh, bỗng sóng gió nổi lên. Thầy Mạnh quát: "Yêu nghiệt, còn không mau xuất đầu lộ diện." Mây đen từ đâu kéo đến che kín mặt trời. Trời đang sáng tỏ bỗng chốc tối sầm lại. Từ dưới sông nổi lên một nhân ảnh. Cô gái với bộ đồ trắng toát, mái tóc dài che kín cả khuôn mặt. Xung quanh người bốc lên cuồn cuộn toàn khói đen. Đánh đùng một cái, con quỷ bay vọt lên mặt nước, nhìn thẳng vào đám người quát lớn: "Cút ngay!" Sau câu nói, ba hồn bảy vía đám người như bay đâu mất. Họ ba chân bốn cẳng chạy trối chết, nhưng vẫn còn đó vài bà nhiều chuyện không sợ chết đứng núp núp ở xa sau gốc cây để hóng hớt. Bấy giờ bờ sông vắng tanh, chỉ còn thầy Mạnh đứng đối diện với con quỷ. Cuồng phong sóng dữ ngày càng lớn, con quỷ nhìn vào thầy Mạnh nói từng lời từng chữ như chứa đựng những nỗi hận ngút trời: "Thằng súc sinh, cuối cùng ngày này cũng đã tới. Tao sẽ lấy cái mạng chó của mày nhanh thôi." Thầy Mạnh nghe thấy thì cười lớn, giọng nói đầy sự thách thức: "Ngày trước đáng lẽ tao nên đánh cho mày hồn phi phách tán, chứ không nên dừng lại ở mức chỉ phong ấn mày." "Mày nghĩ mày phong ấn tao mãi được sao? Tao thoát ra được cũng là ý trời muốn tao đoạt cái mạng của mày. Hôm nay tao với mày chỉ có một kẻ đi ra được khỏi đây." Dứt lời, con quỷ rút ra sợi xích dài ngoằng quật thẳng vào thầy. Tiếng roi vun vút trong không khí nghe đến rợn người. Thầy Mạnh nhảy sang bên, tránh cú chí mạng. Sợi xích quật trúng cái bàn lễ, làm cái bàn gãy làm đôi, đổ lễ văng tứ tung. Thầy Mạnh hơi tái mặt nhưng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Thầy lôi ra mấy sợi bùa niệm chú phi về phía nữ quỷ. Sợi bùa bốc lửa, xé gió, bay đi. Con quỷ chỉ ngoác miệng ra cười chứ không hề tránh né. Khi chạm vào con quỷ, lá bùa chỉ kêu lên xèo xèo rồi tắt ngấm. Tài phép của mày chỉ nhiều đó thôi sao? Đến lượt con quỷ phản đòn, nó gọi ra mấy cái bóng trắng. Thầy Mạnh nhận ra đó chính là quỷ hầu của nó. Thầy lao đến vung kiếm chém tới tấp vào mấy con quỷ hầu. Chúng bị kiếm phép của thầy chém vào, kêu lên đầy đau đớn, bốc cháy rồi tan biến. Chưa kịp định thần lại, thầy Mạnh nghe thấy sau lưng tiếng sợi xích vun vút lao đến. Thầy lách người tránh né nhưng sợi xích vẫn sượt qua mặt, để lại vết cắt lớn. Từ vết thương các vùng xung quanh tím đen lại như bị trúng độc. Cảm giác đau buốt đến tận óc làm ông thầy choáng váng. Lôi ra lọ thuốc có tác dụng giảm đau, kìm hãm chất độc tạm thời, thầy bôi nó lên mặt. Con quỷ thấy vậy cười lên khinh khỉnh. Tao xem mày còn chống chịu được bao lâu nữa. Nói đoạn con quỷ lao đến quật sợi xích chán chát về phía thầy. Thầy Mạnh giờ chỉ có thể vất vả chống đỡ những cú đánh chí mạng đó. Từ xa, mấy người thấy vậy thì cũng hãi lắm. Mấy bà bảo nhau. Bỏ mẹ rồi, thầy Mạnh xem chừng không phải đối thủ của con quỷ đâu. Hãy chúng ta ra giúp một tay đi. Bà dở, chúng ta là người trần mắt thịt, ra đó có đủ một đòn cho nó không? Tốt nhất một người bây giờ chạy nhanh về nhà ông Bình gọi ông ấy ra đây. Và thế là một bà nhanh nhẹn nhất nhận lấy nhiệm vụ đi gọi ông trưởng làng đến. Quay trở lại bờ sông, con quỷ vờn thầy Mạnh chán. Nó thoát cái biến sau lưng, toàn dùng móng vuốt mà chọc thủng của ông thầy. Nhưng thầy Mạnh cũng không phải dạng vừa, như có mắt ở gáy, thầy lại lần nữa tránh được đòn thù. Cắn ngón tay cho chảy máu, thầy vứt dọc thanh kiếm gỗ. Thanh kiếm trong phút chốc đỏ rực lên. Thầy Mạnh tung nó lên trời, rồi như có ai đó điều khiển thanh kiếm, quay tít mấy vòng, sau đó hướng về phía con quỷ mà đâm tới. Bây giờ tới lượt con quỷ phải né tránh. Nó bay qua bay lại để né những nhát đâm chí mạng. Thầy Mạnh lúc này cười phá lên. Hóa ra mày cũng chỉ có thế thôi sao? Tao sẽ tiến mày xuống địa ngục lần nữa. Đoạn thầy bắt đầu niệm chú, tính tung ra chiều cuối kết liễu con quỷ. Nữ quỷ bây giờ dường như đang khá vất vả tránh né những cái đường trái ngược hẳn với vẻ ngạo mạn ban nãy. Đột nhiên thanh kiếm như mất đi linh lực, nó rớt xuống đất. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, trước mặt nữ quỷ xuất hiện chữ vạn to tướng bay thẳng đến. Chỉ thấy nữ quỷ kêu ré lên rồi tan biến trong không trung. Khi người dân cùng ông Bình chạy tới, họ thấy thầy Mạnh đang ngồi dưới đất thở hổn hển, bộ dạng như vừa bước ra từ quỷ môn quan. Ông Bình hỏi: Thầy Mạnh, thầy không sao chứ? Con quỷ đâu rồi? Nó đã bị tôi tiêu diệt. Dân làng ta từ nay có thể yên ổn mà sống rồi. Người ta nghe thầy Mạnh nói, khuôn mặt ai nấy rạng rỡ hẳn lên. Mà thế cũng phải thôi, vì thời gian qua họ luôn nơm nớp sống trong nỗi lo sợ, vì chẳng biết khi nào mình là người tiếp theo bị con quỷ bắt đi. Người ta càng thêm khâm phục ông thầy Mạnh hết lòng vì người dân trong làng. Ông Bình cùng người dân toan rìu thầy Mạnh đứng dậy thì chợt ông thầy kêu lên ỏng ọc trong miệng. Từ thất khiếu, những dòng nước đen ngòm cứ tuôn ra như thác. Ông Bình hốt hoảng kêu lên: Thầy Mạnh, thầy sao vậy? Ông thầy muốn nói gì đó, nhưng âm thanh bây giờ chỉ còn là tiếng nước chảy ỏng ọc từ mũi miệng thầy. Cứ như là thầy Mạnh đang bị ném vào một vũng nước vô hình nhưng không thể thoát ra vậy. Ông Bình ở đó làm đủ mọi biện pháp để cứu nhưng vô ích. Ọc ọc ọc, tay chân thầy quờ quạng rồi duỗi thẳng đứa đừ ra. Thầy Mạnh cuối cùng đã chết bên trên vũng nước từ chính người mình tuôn ra. Thầy chết mà đôi mắt vẫn mở trừng trừng, lộ rõ vẻ sợ hãi và bất lực. Một cái bóng trắng thoát ra khỏi thân xác thầy Mạnh. Linh hồn thầy chưa kịp được các quan bên dưới dẫn đi thì bỗng có bàn tay dài ngoằng đen đùi thò ra túm lấy rồi bóp cho vỡ vụn. thầy Mạnh chết mà hồn phi phách tán mãi mãi không được siêu sinh. Thầy Mạnh chết rồi, ông Bình nói. Một người run rẩy nói, thầy Mạnh chết đối ngay trên cạn ư? Người khác chen vào, sao bà lại nói vậy? Nhìn biểu hiện lúc cuối đời của ông ấy, không có khác gì người đuối nước. Chỉ có khác một điều là ông ấy bị đuối nước ngay trên cạn. Ông Bình muốn lên tiếng để mà trấn an mọi người, nhưng chính ông cũng không biết nên nói gì bây giờ. Sự việc ma quỷ nó ám ngôi làng đã trở thành việc rõ rành rành như ban ngày, mà người duy nhất ông và người dân trong làng có thể đặt niềm tin vào thì vừa đi chầu Diêm Vương mất rồi. Suy nghĩ một hồi, ông bảo bà con trong làng không cần báo lên chính quyền nữa. Chuyện cần làm bây giờ là cùng góp sức để lo liệu đám tang cho thầy Mạnh, vì trước giờ ông này chỉ sống có một mình, không vợ, không con. Người dân gật gù tán thành, bởi bây giờ ngoài ông già, họ không biết có thể tin ai nữa. Đám ma của thầy Mạnh ngoài đám thợ kèn ra cũng chỉ có lác đác vài người đến viếng. Không phải vì họ bạc tình mà họ sợ. Mấy đám tang trước trong làng, đám nào cũng đều xảy ra những chuyện quỷ dị rồi. Có gì đảm bảo đám này không tiếp tục xảy ra những chuyện tương tự như vậy nữa? Tiếng kèn đám ma vang lên não cả lòng. Người dân trong làng bây giờ ai nấy đều đóng chặt cửa trong nhà. Đêm đến ai gọi cửa, họ cũng không thưa. Ngôi làng yên tĩnh đến mức không một tiếng động phát ra. Những con chó trong làng cũng như sợ điều gì đó, chúng chỉ chui trong chuồng mà rên lên ư ử. Cảm giác ở đây không còn là ngôi làng dành cho người sống nữa, mà là nơi dành cho những thế lực tâm linh vậy. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, giữa đêm khuya thanh vắng từ đâu vang vọng đến điệu hát ru. Tư là tư phú tương, bảo kiếm sắc phong lên đàng. Vào ra luông trông tin chàng, đêm năm canh mơ màng. Em luông trông tin chàng, cho gan vàng quản đạo ý. Lời hát ru như chứa đựng tất cả những hỉ nộ ái ố bên trong đó. Người dân làng đang ngủ bị đánh thức bởi lời ru đó, họ run rẩy bảo với nhau. Trời đất thiên địa ơi, đêm hôm rồi còn đứa bỏ mẹ nào hát với họ thế không biết. Là ma là quỷ hát chứ làm gì có ai hát vào đây. Cứ như này còn ai dám ở trong cái ngôi làng này nữa. Sau những câu hát đó là tiếng cười lanh lảnh phát ra từ bốn phương tám hướng vọng về. Bát hương trong nhà mọi người đang nguội lạnh bỗng bùng lên cháy phừng phừng rồi vỡ ra làm đôi. Kể từ đây mọi thần linh thổ địa trong làng đã bị bịt tai che mắt, không thể trở về để vuốt ve che chở con cháu được. Sáng hôm sau, có vài người dân vẫn còn can đảm ra sông trải lưới, nhưng cảnh tượng trước mặt làm họ sợ muốn vỡ mật. Con sông hiền hòa thường ngày với làn nước trong xanh không còn nữa, thay vào đó là dòng sông với màu nước đỏ au như máu. Đứng từ xa, nhưng họ vẫn có thể ngửi thấy cái mùi tanh tưởi bốc lên. Trên mặt sông là chi chít xác của tôm cá nổi chết trắng cả một đoạn. Trước giờ đến hơn nửa làng vẫn sống nhờ vào khúc sông này. Bây giờ hết những chuyện quỷ dị xảy ra, lại thêm con sông đã đổi màu như vậy. Dường như ông trời cũng đang muốn triệt đường sống của tất cả mọi người ở đây. Họ gọi ông Bình ra, đứng trước những sự việc như vậy. Một người trước giờ chỉ tin vào khoa học như ông cũng phải á khẩu. Sự việc tưởng chừng như chỉ có trong phim, này lại xảy ra trước mắt ông. Như nhớ ra điều gì, ông chạy lại nhà người dân gần nhất, đi vào nhà mở vòi nước ra. Cả đám người lại thêm một phen kinh hãi. Nước chảy ra từ vòi xuống vẫn đang trong, nhưng hễ cứ rớt xuống chậu hay thau lại chuyển sang màu đỏ au như nước ngoài con sông. Đi sang những nơi khác thì cũng đều có kết quả như vậy. Sự hoảng loạn lan ra toàn ngôi làng. Ông Bình ngay lập tức gọi hết người dân ra nhà văn hóa để bàn bạc tìm cách đối phó. Khi đã có mặt đông đủ mọi người, ông đứng lên phát biểu. Tôi gọi mọi người ra đây để bàn chuyện, mọi người cũng biết rồi đấy. Thời gian qua làng ta xảy ra rất nhiều chuyện, từ cái chết của thằng Cường, mới đây nhất là thầy Mạnh. Sáng nay con sông chảy qua làng cũng đã đổi màu, không thể đánh cá được nữa. Chưa kể đến toàn bộ nguồn nước sinh hoạt ở làng đã bị ô nhiễm không sử dụng được. Tôi đã cho người sang làng bên xem xét, thấy bên đó mọi thứ vẫn bình thường, chứ không có giống làng ta. Tôi nghĩ đây là do ma do quỷ gây ra, chứ người nào mà làm được những chuyện như thế này. Chuyện đang xảy ra ở đây ảnh hưởng đến tất cả chúng ta, chứ không có riêng gì ai cả. Nên bây giờ ai có ý kiến gì để giải quyết việc này cứ phát biểu lên. Hợp lý, tôi sẽ cho triển khai ngay. Người dân bên dưới nghe xong chỉ biết ngao ngán nhìn nhau. Không khí trầm lắng, chỉ còn những tiếng thở dài não nề. Thằng Vinh ngọng lên tiếng. Thưa bác trưởng làng, thưa bà con, cháu nghĩ làng mình bị con quỷ kia ám, tất phải có nguyên do, chứ không thể có chuyện ma quỷ tự dưng đi hại người được. Chúng ta cùng nghĩ lại xem, trước giờ có ai làm điều gì sai trái không? Hãy nói ra. Nếu khó nói, hãy nói riêng với bác Bình. Mọi người nói có đúng không? Người dân gật gù cho là chí phải. Ai cũng vắt óc ra mà suy nghĩ xem sao mà con quỷ đó thù người làng đến vậy. Nhìn bộ dạng của con quỷ đó lạ lắm, rõ ràng không phải dân trong làng. Vậy thì đã xảy ra chuyện gì để nó phải mang mối hận đến nỗi muốn giết sạch người dân ở đây? Câu chuyện lại tiếp tục đi vào ngõ cụt lần nữa. Một bà lớn tuổi trong làng nhổ toẹt cái miếng trầu trong miệng ra, lấy tay lau đi chỗ nước trầu đỏ au. Bà lên tiếng. Tôi nghĩ bây giờ tốt nhất là nên mời thầy giỏi về để diệt cái con quỷ kia. Chuyện thầy mạnh thôi thì cũng là chuyện qua rồi. Tôi nghĩ thầy giỏi còn có thầy giỏi hơn. Bên đằng ngoài nhà tôi có ông thầy rất giỏi, để tôi liên lạc mời thầy về đây giải quyết. Ông Bình đáp. Tôi đồng ý với ý kiến bà Năm. Thế nghĩ bây giờ chỉ có mời thầy giỏi mới giải quyết được tận gốc sự việc. Tạm thời bây giờ mọi người đi sang làng bên mang nước về để dùng trong nhà. Thời gian này đi đâu làm gì bà con cũng nên cẩn thận. Nhất là buổi tối hạn chế đi ra ngoài đường. Bất đắc dĩ phải đi nên đi theo nhóm đông, tránh đi một mình. Thời gian này tôi biết rất khó khăn với mọi người, nhưng tôi nghĩ chúng ta đoàn kết lại sẽ vượt qua được thôi. Lời ông Bình làm người dân thấy yên tâm phần nào. Người ta cũng dần dần về hết. Tại nhà Sơn lúc này, những chậu nước chảy ra lại không hề có hiện tượng giống với những nhà khác trong làng. Ông Kỳ nhìn vào, tưởng các cụ về vuốt ve che chở cho con cháu thì mừng lắm, vì ông không phải đi sang tận làng bên để mang nước về sinh hoạt. Sơn biết tất cả là do Khải làm, chứ không phải ai khác. Cậu nói lẩm bẩm trong miệng. Cảm ơn cậu nhé. Không có gì đâu, chúng ta là bạn bè thì nên giúp đỡ nhau mà. Giọng nói của Khải vang lên trong đầu Sơn. Tối hôm đó ngôi làng lại xảy ra thêm chuyện đánh dấu, là đêm kinh hoàng nhất đối với tất cả người dân sống ở đây. Sơn đang nằm ngủ ngon lành trong nhà, bỗng trong đầu cậu vang lên giọng nói. Dậy đi nào, dậy đi theo ta nào thằng nhóc. Lời nói đó cứ như ma lực vô hình kéo Sơn dậy đi ra khỏi giường. Cậu lững thững bước đi như người vô hồn ra khỏi phòng mình. Nếu ở đó ai có đôi mắt âm dương nhìn vào, có thể thấy không phải là cậu bé, không phải tự dưng mà đi được. Bên cạnh chính là những vong hồn ma bóng quỷ đang dắt cậu bé đi. Chúng thè cái lưỡi dài ra mà liếm láp Sơn với ánh mắt thích thú. Chúng tính dẫn cậu ra ngoài sông dìm chết để thế mạng cho chúng. Ông Kỳ đêm nay khó ngủ, ông đang ngồi ngoài cửa hút thuốc, thấy con trai đang bước đi ra khỏi nhà, ông hỏi. Sơn, đêm rồi con tính đi đâu vậy? Hỏi đến mấy lần, không thấy con mình đáp, mà vẫn cứ tiếp tục đi. Ông mới đưa tay ra giữ lại, nhưng thằng bé như có sức mạnh của lực sĩ trong người, làm ông không tài nào giữ được. Ông kêu tên con đến khàn cổ, nhưng khuôn mặt Sơn bây giờ như dại hẳn đi, không còn là con ông nữa. Đang không biết làm gì, bỗng có luồng gió lạnh thổi vụt qua. Là hồn ma của Khải xuất hiện. Cậu tới đuổi cho mấy con ma kia sợ hãi chạy mất. Cũng may cậu đến kịp nên hồn phách của Sơn không bị tổn hại gì. Chỉ một lát sau, Sơn đã tỉnh lại, ôm lấy bố mà khóc nức nở. Kể lại cho ông nghe mọi chuyện, dù rằng khó tin, nhưng sau những gì xảy ra trong làng, thì bây giờ bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Sơn nhìn sang bên thấy hồn ma của Khải đang đứng đó nhìn cậu. Đây là lần thứ hai Khải cứu Sơn từ cõi chết trở về. Sơn lẩm nhẩm. Cảm ơn cậu. Hai cha con Sơn chưa kịp quay về phòng nghỉ ngơi, Ở bên ngoài tiếng người ồn ào, ánh đèn pin chiếu loang loáng khắp nơi, làm họ phải chú ý. Ông Kỳ đi ra thấy bên ngoài lố nhố toàn người là người. Họ như đang đi tìm kiếm cái thứ gì đó, điệu bộ xem chừng vội vã lắm. Giữ một thằng thanh niên trong đám lại, ông hỏi: "Có chuyện gì mà đang đêm hôm mọi người lại đèn đuốc sáng trưng đi ra ngoài như này?" "Chú không biết gì sao? Cả đám trẻ con trong làng mất tích rồi." "Sao? Sao lại mất tích được chứ?" "Cháu cũng không rõ, chỉ thấy người ta kể là rõ ràng nhà đã cửa đóng then cài khóa lại hết cả rồi. Thế mà bọn trẻ con cứ như thể chúng bốc hơi đi vậy. Chú Kỳ, chú cũng giúp một tay đi." Ông Kỳ còn đang chần chừ chưa muốn đi vì lo cho con mình. Từ sau lưng, Sơn lên tiếng: "Bố cứ đi ra giúp người ta đi, còn ở nhà sẽ khóa chặt cửa nẻo lại không sao đâu. Còn nhớ cẩn thận, dù là ai gọi cũng đừng mở cửa, bố sẽ quay lại ngay." Chẳng mấy chốc ông Kỳ hòa lẫn vào đám người tỏa ra các hướng đi tìm lũ trẻ. Ông Bình hỏi đám người: "Các anh chị đã tìm hết quanh mấy khu vực ao chuông chưa?" Một chị nước mắt nước mũi đẹp nhem đáp: "Dạ, bọn cháu đã tìm hết các nơi đó rồi, các bụi rậm, thậm chí là cả khu vực nghĩa trang nữa, nhưng vẫn không thấy tung tích bọn trẻ đâu." "Con người chứ có phải con ruồi con muỗi đâu mà không tìm ra được. Mọi người tìm lại lần nữa xem, có phải lục từng cành cây bụi cỏ cũng phải tìm cho ra." Bấy giờ, cả ngôi làng đèn đuốc sáng trưng, tiếng người tiếng bước chân cứ rầm rầm huyên náo hết cả. Người ta thiếu điều muốn lục tung cả ngôi làng lên, nhưng bọn trẻ vẫn cứ bặt vô âm tín. Khi mà hy vọng đang lần vụt tắt, bà cụ Đoành lên tiếng: "Trong số chúng bày, có thằng nào là trai tân không?" Bọn thanh niên còn đang ngơ ngác nhìn nhau, bà cụ phải quát lên: "Mẹ bố tiền sử chúng mày, có thằng nào không, lên tiếng đi." Một thằng ngót 30 tuổi lúc này mới ái ngại lên tiếng: "Dạ, có cháu đây ạ." Bọn kia suýt nữa bật cười, nhưng nhìn vào nét mặt nghiêm nghị của bà cụ Đoành nên bọn nó lại thôi. Bà cụ bảo: "Mày ra chỗ kia tiểu ra cái bát này, rồi bọn mày lấy nước tiểu mà bôi vào mắt. Chúng ta đang bị quỷ che mắt rồi, cứ tìm theo cách bình thường đến mùa quýt cũng không ra đâu." Thằng kia nghe vậy vội làm theo lời bà cụ. Nhìn vào cái bát nước tiểu, đám người kia tuy không muốn, nhưng nghĩ đến an nguy của bọn trẻ, họ nhắm mắt nhắm mũi mà bôi lên. Đoạn họ lại tiếp tục tỏa ra các ngả mà tiếp tục tìm kiếm. Chỉ một lát sau có tiếng thằng thanh niên kêu lên thất thanh từ bờ sông vọng lại: "Bà con ơi, lại đây đi, nhanh lên." Người ta theo hướng thằng đó gọi chạy ra. Đến nơi, người nào người nấy mặt tái mét, vì trước mặt họ là hơn chục đứa trẻ đang nằm úp mặt dưới sông. Người ta chạy chối chết ra đó, đưa mấy đứa trẻ vào trong bờ. Họ vác trên vai mà chạy, rồi lại hô hấp nhân tạo. Nhưng họ đang tự an ủi mình, vì thực chất lũ trẻ đã chết rồi. Chết trước đó cả tiếng đồng hồ rồi. Ông Bình chạy lại đưa tay kiểm tra mạch của từng đứa một, rồi ông lắc đầu: "Không kịp nữa rồi, bọn trẻ chết cả rồi." Tiếng khóc, tiếng ai oán vang vọng cả bờ sông. Người ta chẳng thể ngờ được, mới tối qua thôi, bọn trẻ vẫn còn nô đùa chạy nhảy, vậy mà giờ đây đã âm dương cách biệt rồi. Một cơn gió lạnh đến thấu xương thổi qua đâu đó, trong tiếng gió là điệu cười đầy ám ảnh của con quỷ. "Đau đớn không, các người? Thấy cảm giác mất đi đứa con yêu quý nhất của mình như nào hả?" Cô Lụa vừa mất đi con trai nên sự căm phẫn như dâng lên tột đỉnh. Cô gào lên: "Mày là đồ ma đồ quỷ! Dân làng chúng tao đã làm nên cái tội tình gì mà mày lại ra tay độc ác như vậy chứ? Mày ra đây đi, tao liều mạng với mày." "Làm gì à? Lũ ác nhân chúng mày đã bất nhân thì đừng trách tao bất nghĩa. Mày to mồm thách thức tao đúng không? Vậy tao cho mày xuống với con mày luôn." Người ta nghe thấy rắc một tiếng, đầu của chị Lụa đã bị bẻ ngoặt ra từ đằng trước ra sau. Cả người chị đổ ập xuống như cây chuối bị chặt phăng mất gốc. Thằng thanh niên đứng sau không để ý, bị cả người chị đè lên. Khuôn mặt chị áp sát vào mặt nó, đôi mắt chị vẫn mở trừng trừng như không tin được mình vừa bị bẻ cổ. Từ thất khiếu những dòng nước đen ngòm cứ thế chảy ra rơi xuống cả mặt thằng này. Nó rú lên kinh sợ, đẩy chị ra. Nó chạy lên bờ để mà nôn thốc nôn tháo. Xác của chị Lụa còn giật giật lên thêm mấy cái trước khi nằm im bặt. Tiếng con quỷ lại vang lên. Còn kẻ nào dám thách thức tao nữa không? Hả? Còn kẻ nào dám không? Đám người lúc này sợ đến xanh mặt rồi. Họ quỳ xuống lại như tế sao. Chúng tôi xin cô, thả cho chúng tôi. Chúng tôi không dám mạo phạm cô nữa. Xin cô. Tao cho chúng mày sống thêm một thời gian nữa, để mà chứng kiến từng người bên cạnh phải chết. Và nên nhớ, đừng có kẻ nào nuôi ý định chạy trốn khỏi làng, không thì sẽ nhận lấy cái chết không toàn thây. Con quỷ lao vụt lên trời, biến mất, để lại sau lưng là khung cảnh tang tóc cho ngôi làng. Tiếng ai oán của những người còn sống như thấu tận trời xanh. Sáng hôm sau, mặt trời đã lên, nhưng ngôi làng vẫn chìm trong tĩnh lặng. Chẳng còn tiếng người đi làm, tiếng trẻ con đi học nữa. Thay vào đó là sự yên tĩnh của cái chết đang bao trùm mọi thứ. Trên gương mặt tất cả những người dân, nỗi bất an hiện rõ. Họ chẳng biết đến khi nào người tiếp theo sẽ bị con quỷ kia giết hại, sẽ là bản thân mình. Trên con đường vào làng, bà Đào đang đuổi ruồi trên cánh nước của mình. Suốt cả buổi sáng chẳng có ma nào ghé qua chỗ bà, làm bà cứ ngáp ngắn ngáp dài. Đến nửa buổi, Toàn gánh về, bỗng từ xa có người đi lại. Nhìn qua, bà Đào thấy đó là người đàn ông độ lục tuần, dáng vẻ đạo mạo với bộ râu dài trắng muốt. Ông đi lại ngồi xuống gánh nước của bà nói: "Bà cho tôi xin chén nước." Bà Đào rót ra đầy cốc nước chè, đưa cho ông kia đáp: "Nước của ông đây." Người đàn ông uống nước có vẻ như người này đã phải đi đoạn đường khá xa để đến được đây. Uống cạn cốc nước, ông tiếp: "Xin hỏi bà đây có phải là làng Đông Hưng không?" "Đúng rồi, đây chính là làng Đông Hưng. Chẳng hay ông đến đây tìm ai vậy?" "Tôi là người quen cho bà Năm. Hôm trước bà có đánh điện cho tôi bảo làng đang xảy ra chuyện kêu tôi đến giúp. Này tôi mới sắp xếp được công việc để qua đây." Bà Đào nhìn lại người đàn ông từ đầu tới chân. Dù chỉ mới gặp lần đầu, nhưng dường như ở ông toát ra khí chất của mấy ông thầy Pháp, làm bà thấy tin tưởng phần nào. Bà vội trả lời: "Thầy là người quen của bà Năm sao? Mong thầy ra tay cứu giúp làng chúng tôi. Giờ phút này chúng tôi hoang mang lắm, không biết nương tựa vào ai cả." "Giúp chứ. Nhưng trước tiên bà dẫn tôi đi gặp trưởng làng. Tôi có chuyện muốn hỏi." "Được rồi, ông đi theo tôi." Bà Đào để lại gánh nước, chẳng cần dọn nữa, mà dẫn ông thầy về nhà ông Bình luôn. Vừa đi, ông thầy vừa lấy tay bấm bấm gì đó. Thầy nói: "Âm khí làng ta dày đặc quá. Từ lúc mới đặt chân đến làng, tôi đã thấy nơi này không còn vượng khí nữa, mà toàn những thứ không sạch sẽ đang hiện diện xung quanh." Bà Đào nghe thấy mà lạnh sống lưng. Bà lắp bắp hỏi: "Thầy nhìn xem có con ma con quỷ nào đang bám vào lưng tôi không?" Ông thầy bật cười: "Bà lo lắng quá rồi đấy. Có tôi ở đây không con ma quỷ nào dám lại gần đâu." Bà Đào thở phào nhẹ nhõm. Bước chân bà càng nhanh hơn. Chẳng mấy chốc đã đến nhà ông Bình. Ông đang ngồi trên nhà, tay cầm cái điếu cày mà mắt đăm chiêu nhìn ra mảnh vườn. Thân làm trưởng làng mà không thể giúp được gì cho người dân, để cho cái bọn ma quỷ tác oai tác quái. Mấy ngày lao tâm khổ tứ, khuôn mặt ông xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn, trông ông như đã già thêm đi cả chục tuổi vậy. Bà Đào ngoài cổng gọi: "Ông Bình ơi! Ông Bình!" "Bà Đào đấy à?" "Là tôi đây. Ông ra mở cửa tôi cái. Có chuyện gấp, tôi cần nói với ông." Ông Bình bỏ cái điếu cày xuống đi ra mở cổng cho bà Đào. Nhìn thấy bà đi cùng một người nữa, ông hỏi: "Bà Đào đi cùng ai đây?" "Chúng ta vào nhà đi, rồi nói tiếp." Ba người đi vào nhà. Sau khi nghe bà Đào kể lại, ông Bình mặt đã giãn ra. Ông niềm nở: "Thật là quý hóa quá, không biết thầy tên là gì?" "Tôi tên là Đạt, ở làng người ta vẫn hay gọi tôi là thầy Đạt Villa." "Thật là diễm phúc cho làng tôi khi được thầy ra tay cứu giúp." "Không có gì, giờ phiền ông kể lại toàn bộ mọi chuyện xảy ra cho tôi nghe." Ông Bình trầm ngâm một hồi rồi bắt đầu kể những sự kiện bi thảm trong ngôi làng mà ông chưa từng muốn nhớ lại. Kể đến đâu, thầy Đạt đôi mày nhíu lại đến đấy. Kết thúc câu chuyện, thầy nói: theo như những gì ông kể, tôi nghĩ con nữ quỷ này nó chỉ cần giết được vài mạng nữa, nó sẽ trở thành đại quỷ. Đến lúc đó, e rằng muốn diệt nó khó hơn lên trời. Ông Bình và bà Đào nhìn nhau mà sợ hãi không nói nên lời. Con quỷ bình thường đã đáng sợ lắm rồi, nó mà thành đại quỷ thì làng này chỉ có chết giáo chết sạch mà thôi. Ông Bình quỳ xuống lại lục: tôi thay mặt dân làng mong thầy ra tay cứu giúp chúng tôi. Qua được đại nạn, chúng tôi nhất định không quên ơn thầy. Ông đứng lên đi, ông quỳ như này làm tôi tổn thọ mất. Ông Bình đứng dậy, thầy Đạt tiếp: thôi thế này nhé, tôi đảm bảo là sẽ diệt được cái con quỷ, nhưng giá cũng khá cao. Không biết ông và dân làng có đồng ý không? Thưa thầy, cao là bao nhiêu? 400 triệu. Hai người há hốc miệng trước cái giá mà thầy Đạt đưa ra. Thời điểm ấy 400 triệu to lắm, mua được tới mấy mảnh đất ở ngôi làng. Suy nghĩ một hồi, ông Bình quyết đoán đáp: được, tôi đồng ý. Chỉ cần thầy cam đoan là sẽ diệt được con quỷ. Bà Đào giật giật áo ông Bình nói nhỏ vào tai: 400 triệu là số tiền rất lớn, tôi e mọi người bàn tán này nọ. Còn người là còn tất cả. Tôi thấy thời điểm này quan trọng nhất là an nguy của mọi người. Còn tiền bạc chúng ta kiếm cả đời. Số tiền 400 triệu kia tôi sẽ đóng một nửa, còn lại mọi người cùng chung tay vào. Bà Đào nghe vậy rơm rớm nước mắt trước hành động cao thượng của ông trưởng làng. Thầy Đạt bây giờ mới đáp: việc này ông cứ yên tâm, tôi giết được con quỷ thì mới lấy tiền. Mọi việc xong xuôi, bà Đào ra về buổi trưa hôm ấy, ông Bình giữ thầy lại dùng cơm. Trước bữa, ông Bình bày mấy món lên bàn thờ, toàn châm hương, nhưng ông bị thầy Đạt cản lại. Ông ngạc nhiên hỏi: sao thầy lại cản tôi? Ông tính thắp hương cho ông bà đúng không? Đúng vậy. Tôi nói cho ông biết, bây giờ không chỉ gia đình ông, mà tất cả mọi nhà ở đây và cả ngôi đình nữa, thần linh, ông bà ông vải, đều bị bọn ma quỷ nó trấn áp hết rồi, không thể về để mà che chở cho con cháu được nữa đâu. Giờ ông có thắp hương cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ tổ nuôi bọn ma đói thôi. Thấy ông Bình như vẫn chưa tin lời mình, ông thầy lấy mấy nén nhang của ông tự tay cắm lên bát hương. Rồi thầy đưa cho ông Bình cái lọ nước, bảo ông nhỏ vào mắt. Ông làm theo. Thầy Đạt nói: giờ ông nhìn lên bàn thờ đi. Nhìn lên bàn thờ, cảnh tượng đang diễn ra làm ông suýt ngã ngửa ra sau. May mà ông kịp bám vào thành ghế. Trên bàn thờ bây giờ là lố nhố mấy cái vong đang bám vào đó mà hít hà hương nhang, mấy con khác chạy lại chỗ đồ cúng bốc lên ăn. Chỗ thức ăn đang nóng hổi bỗng nhiên chảy nước rồi bốc mùi ôi thiêu. Nhìn kỹ lại, mấy cái vong đó con nào con nấy bộ dạng như ốm đói, chân tay dài lêu nghêu. Dường như nhận ra ông Bình có thể nhìn thấy chúng, bọn nó ngoảnh phắt cái mặt lại. Ông Bình bây giờ tái mặt toan chạy đi, nhưng thầy Đạt đã giữ ông lại. Bọn ma đói ngoạc cái miệng rộng phải gấp 4 người thường, lao về phía ông Bình. Ông run lẩy bẩy thiếu điều ngã quỵ xuống. Nhanh như cắt, thầy Đạt đứng chắn trước mặt ông và thầy phi ra 4 cái lá bùa. 4 lá tạo thành vòng tròn tỏa ánh sáng vàng, lao vụt đến lũ quỷ. Bọn chúng bây giờ toan chạy đi, nhưng cái ấn thầy Đạt vừa tạo ra như có sức hút kinh hồn hút mấy con quỷ lại. Bọn quỷ kêu ré lên mấy tiếng rồi bị hút tụt vào bên trong. Thầy Đạt giơ tay thu lại mấy lá bùa vừa tung ra. Thầy nói: mấy con quỷ đã bị tôi thu phục rồi. Vừa rồi thầy cho tôi nhỏ nước gì vào mắt vậy? Là nước mắt trâu đấy. Nước mắt trâu sao? Đúng vậy. Nước mắt trâu có tác dụng giúp người dương nhìn thấy những thứ thuộc về phần âm. Những thứ mà ông vừa thấy chính là bọn ma đói ma khát ở ngoài đường xó chợ, người thấy cái mùi hương mà vào. Ngôi nhà của ông không hề có thổ địa hay tổ tiên trấn giữ nữa, khác gì ngôi nhà hoang đâu. Bọn ma quỷ muốn vào thì vào, muốn ra thì ra. Nghĩ đến cái cảnh ma quỷ nó vào nhà mình như đi chợ, thời gian vừa qua mà ông Bình sống lưng lạnh toát. Ông lẩm bẩm nói: bùa biết mẹ gì có tác dụng đâu. Ông nói gì cơ? À không có gì đâu, mà sao con quỷ nó lại mạnh đến mức vậy chứ? Oán khí của nó tích tụ mấy năm qua giờ đã thành quỷ khí rồi, không phải dạng vừa đâu. Tôi không nghĩ được rốt cuộc làng ông đã gây ra chuyện gì mà để con quỷ nó hận đến mức muốn giết sạch mọi người như vậy. Chuyện này làm sao mà tôi biết được? Ông không biết thật chứ? Đôi mắt thầy Đạt nhìn thẳng vào ông như thấu tận tâm can, bất giác làm ông phải quay đi nhìn hướng khác. Ông ấp úng trả lời. Tôi không biết thật ý. Ông bảo tôi giấu giếm chuyện gì sao? Điều đó ông biết rõ nhất còn gì. Thôi tôi đi nghỉ đây, chiều tôi có việc phải làm. Nói rồi ông thầy đi vào buồng mà ông Bình đã sắp xếp từ trước, bỏ lại ông Bình lại một mình ở phòng khách với ngổn ngang suy nghĩ trong lòng. Tiếng ngáy chẳng mấy chốc vang lên đều đều. Bất giác ông Bình siết chặt bàn tay, ông nói. Là họa hay phúc, số trời cũng đã định. Nếu trời đã muốn tận diệt ngôi làng thì cũng khó tránh. Chỉ mong ông trời có đức hiếu sinh mà tha mạng cho những người vô tội. Buổi chiều hôm đó, thầy Đạt cùng ông Bình đi qua tất cả những nhà có bọn trẻ bị đuối nước hôm qua. Qua mỗi nhà, thầy Đạt đều dán lên quan tài một lá bùa màu vàng. Thầy bảo làm thế là để bảo vệ hồn phách của lũ trẻ, tránh cho việc bị bọn ma nó bắt đi. Không cẩn thận còn hóa quỷ mà quay lại bắt hết người nhà đi theo. Thầy còn đưa cho ông Bình một sấp bùa dày cộm, bảo đưa cho mỗi nhà một cái mà dán lên trước cổng. Đêm đến, dù có ai gọi hay xảy ra chuyện gì cũng không được đi ra ngoài. Nhược bằng không, nếu có xảy ra chuyện gì thầy sẽ không chịu trách nhiệm. Người đàng sau khi xảy ra quá nhiều chuyện trong thời gian ngắn vừa qua nên ông thầy bảo gì họ cũng răm rắp nghe theo. Bóng tối dần phủ lên ngôi làng. Mới hơn 6 giờ mà ngoài đường đã vắng tanh vắng ngắt, không một bóng người qua lại. Người ta chốt cửa rồi ngồi im trong nhà. Để chắc chắn hơn, họ còn để cả mấy cái bô trong nhà để phòng mắc tiểu, còn có chỗ mà xả. Chứ không có cho tiền họ cũng không dám ra ngoài mà đi. Đối với người dân, bóng tối bây giờ là thứ gì đó đáng sợ lắm. Biết đâu trong cái nơi mà mắt thường không nhìn thấy được kia có những thứ không sạch sẽ, chỉ rình thời cơ mà bắt hồn họ đi. Đến nửa đêm tại nhà anh Khiêm, chị Lan, hai anh chị đang ngủ say trên chiếc giường của mình. Nằm nữa là đứa con mới tròn một tuổi của hai người. Không gian yên tĩnh, không một tiếng động. Bỗng cánh cửa sổ bên giường đang buộc chặt không có gió mà mở bung ra đập kêu lên phành phạch. Đứa con đang ngủ say nghe thấy tiếng động thì khóc ré lên. Hai anh chị thấy con khóc vội vàng thức dậy. Chị Lan dỗ con, còn anh Khiêm lo đóng lại cửa sổ. Tay nắm cánh cửa kéo vào mà anh không khỏi thắc mắc. Rõ ràng trước khi đi ngủ anh đã buộc chắc chắn rồi mà sao cửa vẫn mở ra được. Khi cánh cửa gần như khép lại, cảnh tượng ngoài đường làm anh tái mặt. Anh giật đánh dầm một cái rồi chốt lại cẩn thận. Đứa trẻ đang nín khóc nghe thấy tiếng động mạnh lại khóc lên lần nữa. Chị Lan bực mình nói, anh làm cái gì thế? Đóng nhẹ nhàng thôi, con nó lại khóc nữa rồi. Bên ngoài có... Anh Khiêm ấp úng nói như người trúng gió. Bên ngoài có gì mà anh cứ ấp úng thế? Chị Lan nhòm ra cái khe hở của cửa sổ để nhìn ra ngoài. Anh Khiêm định giữ lại nhưng không kịp. Chị Lan đã nhìn thấy hết mọi thứ bên ngoài. Chị á khẩu suýt đánh rơi đứa con trên tay. May mà anh chồng giữ lại được. Bên ngoài đường bây giờ là lố nhố những cái bóng trắng. Có cái nhìn rõ nhân dạng, có cái thì không. Chúng bám vào hàng rào, thò những cánh tay như những đòn gánh khều khều tay vào bên trong. Miệng phát ra những âm thanh gào rú như muốn ăn tươi nuốt sống những người bên trong. Chị nhận ra trong đó có cả hồn ma bọn thằng Cường, thằng Lâm trong đó. Chúng ngoác cái miệng ra gào lên những tràng âm thanh ghê rợn. Khiêm ơi, mở cổng cho chúng tao, Khiêm ơi. Nhanh lên, không chúng tao giết cả nhà mày bây giờ. Ở cổng, lá bùa lóe lên những cái ánh vàng như để ngăn chặn bọn ma quỷ không cho vào trong. Chị sợ hãi nói, anh ơi, ở ngoài cổng là cái thứ gì kia? Mà lũ ma quỷ đấy làm thế nào bây giờ? Ban chiều bác Bình có dặn chúng ta cứ ở yên trong nhà thì sẽ không sao. Nhưng em lo lắm, chẳng biết cái bùa kia có giữ an toàn cho chúng ta được đến sáng không. Bên ngoài, Lũ ma quỷ cứ gào thét như điên dại, làm anh chị ngồi co ro ôm con ở góc giường. Trong giây phút sợ hãi, chị Lan quên mất lời nhắc nhở của ông Bình, đi ra chỗ bàn thờ gia tiên thắp hương lên. Anh Khiêm mải suy nghĩ khi nhìn thấy vợ mình thắp hương lên, định ngăn lại thì đã quá muộn. Mấy nén nhang bỗng cháy phừng phừng lên, khói nhanh bốc lên, tụ lại thành một gương mặt quỷ dị. Nó ngoác cái miệng ra mà cười. Chị Lan thấy vậy sợ hãi, ngã ngửa ra sau. Chị giờ không đứng nổi nữa mà bỏ lồm cồm đến giường. Lá bùa treo ngoài cổng bỗng bốc cháy thành tro, rơi lả tả xuống đất. Lũ ma quỷ chỉ chờ có thế, chúng lao ầm ầm vào nhà. Anh Khiêm, chị Lan gào lên sợ hãi. Khi mà bọn chúng đặt chân đến cửa nhà, hai anh chị lẩm bẩm: hôm nay mình chết chắc rồi. Ở ngoài cổng có tiếng thét lớn: lũ yêu nghiệt, có ta ở đây mà chúng mày dám tắc oai tắc quái à? Bọn chúng nghe thấy ngoảnh mặt phắt lại đằng sau, xem kẻ nào vừa dám lên tiếng ngăn cản chúng. Hóa ra đó là thầy Đạt. Thầy đang đứng sừng sững ở cổng, tay trái thầy cầm cây kiếm gỗ, đằng sau ông Bình đứng khép nép nhìn vào nhà. Ông kêu lớn: anh chị nhà Khiêm có sao không? Bác Bình đấy à, nhà chúng cháu không sao. Anh chị nhớ đóng chặt cửa lại rồi niệm kinh đi. Mọi chuyện ở ngoài này cứ để tôi và thầy Đạt lo. Lũ ma quỷ gào rú lên, chúng lao vào thầy Đạt. Chẳng mấy chốc ông thầy đã bị vây chặt. Nhìn chúng, thầy không hề nao núng mà quát lên: còn chờ gì nữa, vào đi. Bọn chúng lao vào, thầy cầm kiếm tả xung hữu đột, cứ mỗi nhát chém là một cái bóng trắng bị thiêu đốt rồi tan biến đi. Lũ yêu nghiệt này rõ ràng không phải đối thủ của ông, chẳng mấy chốc đã bị thầy diệt sạch không sót một tên. Bấy giờ khi đã giải quyết xong, thầy Đạt nói: xong rồi, may mà tôi đến kịp, không thì không biết xảy ra chuyện gì nữa. Dứt lời, thầy Đạt như cảm thấy có luồng âm khí từ đằng sau đang tỏa ra. Vừa ngoảnh lại, bỗng có mấy cái móng vuốt sắc như dao phóng tới. Tiếng móng vuốt lao đi trong không khí, tạo nên cái âm thanh vun vút đến rợn người. Thầy Đạt đẩy ông Bình sang một bên, rồi lộn ngược người lại, cứ y như trong phim vậy, để né cái đòn chết người đó. Mấy cái móng vuốt cắm ngập sâu xuống đất, ông Bình nhìn vào mà chân muốn ngã quỵ. Quả đấy mà thầy Đạt không kịp đẩy ông ra thì ông chết chắc rồi. Còn nữ quỷ đứng đó nhìn hai người vừa thoát chết mà cười lên đắc ý: khá lắm, né được đòn của ta cũng không phải dạng vừa đâu. Thầy Đạt quắc mắt nhìn nữ quỷ, tay thầy siết lại. Hai bên nhìn nhau, đôi mắt tỏa ra đầy sát khí, chỉ trực chờ lao vào nhau để quyết một trận sinh tử. Vút một cái, lá bùa từ ống tay thầy lao vụt ra phi thẳng đến chỗ con quỷ. Lá bùa bốc cháy phừng phừng, xoáy tít lao tới. Nữ quỷ chẳng hề nao núng, đưa tay ra túm lấy. Lá bùa tắt ngấm, con quỷ vỏ nát thả xuống đất. Hôm nay chơi đùa vậy thôi, ngày khác chúng ta lại chơi tiếp. Con quỷ lại biến mất. Thấy ông thầy không đuổi theo, ông Bình thắc mắc: sao thầy không đuổi theo nó? Tôi mà đuổi theo, lỡ như có bọn quỷ đến đây, liệu ông có chạy nổi không? Nghe vậy, ông Bình chỉ còn biết cúi đầu lặng thinh. Vào nhà anh Khiêm, anh chị bị thầy mắng dối dả: tôi đã nhắc nhở thế nào rồi mà anh chị vẫn không chịu nghe lời. Nếu như tôi chỉ cần đến muộn vài phút thôi thì chắc chắn giờ anh chị và con lành ít dữ nhiều rồi. Anh chị có biết rằng khi thắp hương lên là anh chị như mời bọn chúng vào không? Khi đó có lá bùa kia sao mà ngăn nổi được. Vợ chồng anh Khiêm chỉ còn biết ngồi im chịu trận. Ông thầy nói xong quay sang ông Bình nói tiếp: hôm nay là ngày bao nhiêu âm rồi? Hôm nay là ngày 14 âm. Thầy Mạnh đưa tay lên bấm bấm gì đó, đoạn mặt biến sắc, thầy nói: không ổn rồi. Thầy Đạt, có chuyện gì không ổn vậy? Một hôm nữa là đến ngày rằm, đó là đêm trăng tròn nhất. Mặt trời đại diện cho dương khí, còn mặt trăng là âm khí. Ngày rằm cũng là lúc âm khí của trời đất mạnh nhất. E rằng lúc đó, con quỷ không cần giết đủ mạng người, mà chỉ cần hấp thụ chỗ khí đó thôi, cũng đủ để biến thành đại quỷ rồi. Làm thế nào bây giờ? Ngày mai, tôi sẽ đưa tất cả mọi người rời khỏi làng, sau đó tôi sẽ sống chết với nó. Mấy người nghe thầy nói mà cảm thấy tai như ù đi. Rời khỏi ngôi làng thì đi đâu bây giờ? Người dân mấy đời chỉ có bám vào mảnh đất này để kiếm sống. Giờ họ rơi vào cái tình thế oái oăm, đi cũng chết mà ở lại cũng chết. Vì quá bất lực, chị Lân ngồi phịch xuống giường khóc rống lên. Chúng tôi rốt cuộc đã mắc nợ gì con quỷ mà giờ lại phải gánh lấy những cái nghiệp này cơ chứ? Ông Bình nhìn chị với ánh mắt đầy ái ngại. Ông Toàn nói ra điều gì đó nhưng lại thôi. Ông thầy sau khi dán lại bùa lên cánh cổng cho vợ chồng anh Khiêm xong cũng ra về. Lại một đêm nữa trôi qua không hề yên ả. Ngôi làng yên bình ngày nào giờ sắp sửa bị nhấn chìm bởi cơn thịnh nộ của nữ quỷ. Sáng hôm sau có người la hét thất thanh. Cháy đình rồi! Cháy đình rồi! Người ta đổ xô chạy ra theo hướng ngôi đình. Trước mắt người dân ngôi đình có từ bao đời đang bốc cháy rừng rực. Không ai bảo ai, họ nhanh chóng chia nhau ra mà dập lửa. Nhưng lạ lùng, nước cứ tạt vào thì ngọn lửa càng bốc cháy dữ dội hơn, cứ như là tạt thêm xăng vào. Người dân đành bất lực nhìn ngôi đình dần dần cháy thành tro trước mắt mình. Ông Bình đứng nhìn cảnh đó mà bàng hoàng, không tin nổi. Ông thẳng thốt kêu lên. Trời đất ơi, sao lại ra nông nỗi này chứ? Kẻ nào dám đốt ngôi đình vậy? Không phải do người làm đâu, là con quỷ gây ra đó. Mọi người ngoảnh lại xem người nói là ai. Thì ra là ông thầy Đạt. Bà cụ Đoành nghe vậy lắc đầu tỏ vẻ không tin. Không thể nào, ngôi đình là nơi linh thiêng, trong làng sao con quỷ lại có thể động tới được. Ngôi đình đúng là nơi linh thiêng, là nơi hội tụ tất cả vượng khí của ngôi làng. Vậy mà con quỷ kia vẫn có thể phóng hỏa mà đốt được. Bây giờ ở đây không nơi nào an toàn nữa rồi. Giờ mọi người mau thu dọn đồ đạc đi. Chúng ta phải rời khỏi ngôi làng này ngay trong ngày hôm nay. Để đến ngày hôm sau, tôi không dám chắc sẽ xảy ra những chuyện khủng khiếp gì đâu. Trong thời gian đó, tôi sẽ cố gắng hết sức để tiêu diệt cái con quỷ này. Mọi người bàng hoàng nhìn nhau. Phải rời bỏ ngôi làng mà bản thân đã sinh sống từ lúc sinh ra đến giờ là điều mà trước đây có nằm mơ họ cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Chưa kể là rời khỏi ngôi làng thì họ sẽ đi đâu? Vì đa số người dân ở đây không có họ hàng ở nơi khác. Nếu rời đi, họ khác gì những người vô gia cư. Không gian rơi vào trầm lắng, không ai nói với ai tiếng nào. Trong lòng mỗi người nặng trĩu những nỗi lo lắng, không tiện nói ra. Ông Kỳ im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Tôi nghĩ thầy Đạt nói đúng đấy. Sự việc cấp bách lắm rồi, chúng ta không nên chần chừ nữa. Núi xanh vẫn còn, sợ gì không có củi đốt. Chúng ta cứ đi đi. Ra khỏi đây nương tựa vào nhau, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo. Phải không nào? Ngày trước hồi chiến tranh vất vả gian khổ thế, các cụ còn vượt qua được. Giờ có gì mà chúng ta phải e ngại chứ? Lời nói của ông Kỳ như đánh động được lòng của mọi người. Cuối cùng ai ai cũng đồng ý đi khỏi nơi này. Ông Bình quyết định 4 giờ chiều, dân làng tập trung tại nhà văn hóa để đi. Chiều ngày hôm đó người ta tập trung lại hết tại nhà văn hóa của làng. Gương mặt ai cũng đầy nỗi lo lắng, nhưng vẫn lè lói những tia hy vọng trong đó. Ông Bình cầm tờ danh sách người dân trong làng. Ông điểm danh mấy lần lại cho chắc chắn, không để quên ai ở lại. Trời dần về tối, ông thầy Đạt lên tiếng. Lát sau trên đường đi, mỗi người hãy buộc sợi chỉ này lên tay. Chúng sẽ giúp mọi người không bị bọn ma quỷ phát hiện ra. Đang phát những sợi chỉ cho người dân, bỗng một tiếng sấm nổ ra làm tất cả phải giật mình. Trời đang trong xanh không chút mây, bỗng nhiên tối sầm lại, mây đen ùn ùn kéo tới. Gió thổi bụi bay mịt mù, bà cụ Đoành tái mặt. Không ổn, trời sắp đổ mưa rồi. Chẳng bao lâu đúng như cụ Đoành nói, trời bắt đầu mưa. Mưa xối xả như chút nước xuống. Người ta hỏi thầy Đạt. Mưa này, chúng ta có đi nữa không? Mưa cũng đi, mọi người chuẩn bị đi nào. Vậy là đám người cứ lầm lũi đi trong mưa. Mưa càng ngày càng lớn. Trong màn mưa mịt mù ấy, người ta chỉ có thể dò dẫm đi từng bước một về phía trước. Nước chẳng mấy chốc đã dần dần ngập quá đầu gối người lớn. Cứ đà này, chẳng mấy chốc cả ngôi làng này sẽ bị ngập trong nước mất. Có người đưa tay hứng lấy những giọt mưa đưa lại gần mũi người. Người này giật mình hoảng hốt, bảo thầy Đạt. Thầy ơi, cơn mưa này lạ quá. Sao nó cứ có cái mùi tanh tanh cứ như là... Là mùi máu đúng không? Mưa này do con quỷ gây ra đấy. Tôi không ngờ rằng con quỷ giờ có thể điều khiển cả thời tiết như này nữa. Đi được có một đoạn, bỗng từ phía đê có tiếng nổ ầm lên, cứ như tiếng nổ bom. Có người từ phía đó la hét thất thanh vọng lại. Mọi người chạy mau đi, vỡ đê rồi. Người ta còn chưa kịp hình dung ra mọi việc thì dòng nước lũ từ phía đê ầm ầm lao tới. Dòng nước quá hung hãn làm người ta không kịp trở tay. Ông Bình chỉ kịp kêu lên. Mọi người tự lo cho bản thân mình, có gì bám được hãy bám vào. Trong giây lát đám người đã bị nhấn chìm trong dòng nước lũ. Người ta đẩy đám trẻ, những người già lên trên những ngọn cây mái nhà. Những người còn lại có cái gì bên cạnh cũng vớ tạm lấy để chống chọi lại cơn lũ. Lẫn trong tiếng gió đang gào thét là giọng nói đầy u ám của con quỷ. Lũ khốn kiếp, các người tính chạy sao? Đừng có hỏng. Sau câu nói đó, cuồng phong giông tố nổi lên càng dữ dội hơn. Ẩn dưới làn nước lũ kia xuất hiện những cái bóng đen hình thù kỳ quái. Chúng bơi thoăn thoắt đến chỗ những người dân vẫn đang vật lộn trong dòng nước. Từng người một bị chúng kéo tụt xuống bên dưới mất dạng. Tiếng người ta la hét. Là ma già đó bà con ơi, mau thoát khỏi dòng nước nhanh lên, không chết hết bây giờ. Nói thì dễ nhưng làm mới khó. Xung quanh tất cả bây giờ như là biển nước mênh mông, kiếm đâu ra chỗ mà thoát được. Tính mạng của tất cả người dân bây giờ không khác gì chỉ mảnh treo chuông. Sơn ở trên ngọn cây thấy có cái bóng đen đang bơi về phía bố mình, cậu kêu lớn lên. Bố ơi, đằng sau bố có cái thứ gì kìa, mau thoát đi. Ông Kỳ ngoảnh lại nhìn thấy, ông gắng sức bơi đi, nhưng sức người sao so được với ma quỷ. Khi mà con ma già đưa cái bàn tay đen thổi lũi ra, toàn túm lấy chân ông, bỗng lá bùa bay tới hất nó ra xa. Là ông thầy Đạt, bây giờ thầy đang vật lộn trong dòng nước, vừa để cứu người, vừa đánh lại cái lũ ma già. Con nữ quỷ nhìn thấy, miệng nhếch lên nụ cười tự mãn. Nhân lúc ông thầy không để ý, nó lôi ra sợi xích quất về phía đó. Tiếng roi lao đi vun vút nghe đến rợn người. Lúc nhận ra thì đã quá muộn, ông thầy chỉ kịp đưa thanh kiếm ra đỡ. Thanh kiếm gãy làm đôi quật trúng người thầy. Thầy Đạt ngã xuống miệng phun ra máu. Con quỷ thu lại sợi xích cười khả ố. Để ta xem, ngươi còn chịu được đến bao giờ? Ta sẽ đánh cho mày xuống đáy xã hội. Mày cũng chỉ là thứ ma quỷ, tao nhất định sẽ diệt được mày. Mày nên nhớ là ta không bao giờ có thể thắng chính được. Con quỷ lại cười lên chàng nữa, sau đó gầm lên những câu nói như chứa đựng tất cả sự uất hận bên trong. Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Các người đã ép ta vào ma đạo, bây giờ các người phải vào ma đạo cùng ta. Hôm nay, ta sẽ đại khai sát giới, giết sạch các người, đừng hòng ai có thể trốn thoát. Tao có chết cũng không để mày vừa được ý đâu. Ta sẽ chống mắt lên xem, một kẻ như ngươi làm gì được ta. Ông thầy ngồi bó gối lại, tay bắt ấn miệng niệm chú một bài khấn. Trước khi khấn, ông ngước mắt lên trời như nói với ai đó. Sư phụ, đồ đệ hôm nay vạn bất đắc dĩ mới phải dùng đến tà thuật này. Mong người trên trời hãy thấu hiểu cho con. Rồi thầy bắt đầu khấn. Tiết tháng 7 mưa dầm sùi sụt, toát hơi may lạnh buốt xương khô. Não người thay buổi chiều thu, ngàn lau nhuốm bạc lá ngô rụng vàng. Đường bạch dương bóng chiều man mác, dịp đường đê lác đác mưa xa. Lòng nào lòng chẳng thiết tha, cõi dương còn thế nữa là cõi âm. Trong trường dạ tối tăm trời đất, có khôn thiêng phảng phất u minh. Thường thầy thập loại chúng sinh, hồn đơn phách chiếc lênh đênh quê người. Hương lửa đã không nơi nương tựa, hồn mồ côi lần lửa bấy niên. Còn chi ai khá ai hèn, còn chi mà nói ai hèn ai ngu. Tiết đầu thu lập đàn giải thoát, nước tĩnh đàn sái hạt dương chi. Muôn nhờ Đức Phật từ bi, giải oan cứu khổ độ về Tây Phương. Cũng có kẻ tính đường kiêu hãnh, chế những lâm cất gánh non sông. Nói chỉ những buổi tranh hùng, tưởng chi khế thoát vận cùng mà đau. Bỗng phút đầu mưa xa ngói lở, khôn đem mình làm đứa thất phu. Giàu sang càng nặng oán thù, máu tươi lai láng xương khô rụng rời. Đoàn vô tự lạc loài nheo nhóc, quỷ không đầu đứng khóc đêm mưa. Cho hay thành bại là cơ, mà cô hồn biết bao giờ cho tan. Đem thân chôn rấp vào lòng kình nghê, cũng có kẻ đi về buôn bán, đòn gánh tre chín dạn hai vai. Gặp cơn mưa nắng giữa trời, hồn đường phách xá lạc loài nơi nào. Đọc xong bài khấn, trong không gian đầy hỗn loạn kia vang những tiếng khóc, tiếng cười, tiếng ai oán. Rồi lại thêm lố nhố những cái bóng trắng với hình thù quỷ dị. Hóa ra chiêu thức vừa rồi của thầy chính là triệu hồi tất cả những vong hồn ma quỷ xung quanh đây để trợ giúp ông thầy một tay trong việc đối phó với con quỷ. Con quỷ dù mạnh nhưng cũng chỉ có một, cộng thêm cái đám ma da của nó, nên thầy đặt hy vọng với sức của mình với những vong hồn ngạ quỷ kia sẽ đánh bại được nó. Những bóng trắng xuất hiện ngày càng nhiều, giờ có lẽ phải đông đến mấy nghìn. Thầy đặt nén đau đứng dậy nói với bọn chúng: các người giúp ta tiêu diệt con quỷ, ta sẽ xin cho các quan cõi dưới xem xét cho các người đi siêu sinh. Người nói lời nhất định phải giữ lời đó. Lời nói âm vang đáp lại, trong lời nói như là hàng nghìn giọng của tất cả những oán linh gộp vào. Ông thầy gật đầu, đám vong hồn gào rú lao về phía nữ quỷ. Thầy đạt đạp chân, nhảy vút cái lên lao theo. Mấy con ma già lao ra tính ngăn cản để bảo vệ chủ nhân bị tiêu diệt trong chớp mắt. Nhìn đám vong hồn lao về mình như thác lũ, nữ quỷ chẳng hề nao núng. Sợi xích đang cầm trên tay bỗng bốc lửa cháy phừng phừng. Sau đó nữ quỷ quất tới tấp vào lũ vong hồn. Cứ mỗi lần quất là hàng chục cái bóng trắng bị thiêu đốt kêu ré lên rồi biến mất. Những con lao lại gần nữ quỷ, dùng tay còn lại với móng vuốt dài ngoằng mà đánh lại. Vậy là một mình nữ quỷ đấu lại với cả đội quân ma quỷ với ông thầy. Thầy đặt lao tới, sợi xích quật trượt qua mặt. Tuy không trúng nhưng thầy vẫn cảm nhận được cái sức nóng như thiêu như đốt đó. Tránh được một cú áp sát nữ quỷ, thầy phi một lúc mấy cái lá bùa. Đây không phải loại thông thường, mà là loại thầy đạt đã phải đánh đổi cả pháp lực và tuổi thọ của bản thân vào đó. Lá bùa bay đến khi nữ quỷ phát hiện ra thì đã quá muộn. Cả thân thể nữ quỷ bị những thứ đó thiêu đốt, khói đen bốc lên ngùn ngụt. Những hồn ma kia cũng lao đến mà cắn xé hồn phách nữ quỷ. Thấy cảnh như vậy, thầy đoạt toan tung chiêu cuối cùng để kết thúc tất cả. Bất giác con quỷ lên tiếng: chỉ coi như này mà cũng đòi đánh lại ta sao? Cả người nữ quỷ bây giờ khói đen bốc lên ngày càng nhiều. Lũ cô hồn ngạ quỷ không còn cắn xé nữ quỷ được nữa. Từ người con quỷ kêu rẹt rẹt như điện, rồi sau đó tiếng nổ lớn từ đó phát ra. Lực từ vụ nổ hất thầy đạt ngã lộn cổ xuống dòng nước. Tất cả những hồn ma bóng quỷ mà ông thầy triệu hồi đã bị vụ nổ làm cho hồn phách vỡ vụn ra, mãi mãi không thể siêu sinh. Thầy đạt ngã xuống, may mà có ông Bình gần đó túm được lôi lên mái nhà. Nhìn bộ dạng thê thảm của thầy bây giờ, ông Bình hỏi: thầy Đạt, thầy không sao chứ? Tôi không xong rồi, nữ quỷ này nó quá mạnh. Giờ mọi người chạy được thì cứ chạy đi, sống hay chết đành phó mặc cho ông trời vậy. Ông Bình bây giờ nước mắt rơi lã chã nhìn vào ngôi làng ngày nào còn trù phú, bây giờ đang tan hoang trong biển nước. Người sống kẻ chết, cái cảnh tượng đau lòng trước giờ chưa một lần ông dám nghĩ đến. Ông quỳ xuống hướng về phía nữ quỷ, đau khổ nói: tôi xin cô, tất cả là lỗi từ tôi mà ra. Nếu được cô cứ lấy mạng tôi đi, sau đó mong cô tha mạng cho tất cả những người ở đây. Họ đều là những người vô tội, họ không biết gì hết. Người làng quay sang nhìn ông ngạc nhiên, không hiểu ông đang nói về cái gì. Nữ quỷ bây giờ nhìn xuống ông, nó nói: bây giờ ông mới chịu nói sao? Tôi còn tưởng ông đến lúc xuống mồ rồi vẫn còn ôm cái bí mật đó để giữ cái sĩ diện hão của mình chứ. Tôi cho ông cơ hội để nói, biết đâu lúc đó tôi mủi lòng mà tha cho mấy người. Mấy người gần đó đồng loạt lên tiếng: bác Bình, rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà bác đang giấu chúng tôi vậy? Bác nói ra đi. Ông Bình gạt đi nước mắt, ngồi xuống để lấy lại bình tĩnh. Từ từ ông hồi tưởng lại câu chuyện xảy ra cách đây 5 năm tại ngôi làng. Tấm bi kịch cũng xảy ra từ đó, mà phần trách nhiệm cũng phần lớn từ ông mà ra. Cách đây 5 năm, vào một buổi chiều tối tại ngôi làng Đông Hưng. Bóng tối đang dần phủ xuống nơi này. Tối này là một tối yên bình như bao ngày khác ở ngôi làng. Trên đường vào đây xuất hiện hai bóng người đang đi trên đó. Một người phụ nữ trẻ đang bế theo đứa con trai tầm vài tháng tuổi của mình. Người phụ nữ với bộ dạng thê thảm lê từng bước nặng nhọc trên đường. Đứa bé cũng trong tình trạng thê thảm không kém, suốt cả ngày khóc vì đói sữa, giờ không còn có sức mà khóc nữa. Nhiều lúc cô dừng lại muốn cho con sữa nhưng cơ thể đã kiệt quệ nên chẳng có chút sữa nào ra được. Cô gái tên Cúc đi đến từng nhà một gõ cửa với hy vọng xin được chút gì ăn cho bản thân và đứa con của mình. Nhìn bộ dạng của cô đi đến đâu cũng bị người dân xua đuổi, xa lánh. Đi đến nhà cuối cùng, chủ nhà quẳng cho cô chút cơm thừa canh cặn rồi xua xua tay vẻ khó chịu. Cô cầm lấy đi, rồi đi đi nhanh cho tôi nhờ. Người đâu mà như ăn xin vậy, nhìn ám quẻ quá đi mất. Dứt lời, cánh cửa đóng sầm lại trước mặt hai mẹ con. Cô cúi xuống nhặt lấy cái túi rồi đi. Trước đây cô cũng không đến nông nỗi này. Cúc là cô gái xinh xắn có tiếng ở làng bên, biết bao nhiêu chàng trai theo đuổi. Nhưng cô một mực từ chối vì gia đình vốn gia giáo, không muốn con gái mình yêu sớm. Chính vì việc này mà có kẻ sinh ra lòng ghen ghét, muốn làm hại đời cô gái. Đêm nọ khi Cúc đi từ ruộng về, có kẻ đã rình sẵn ở đó. Bây giờ trời đã sẩm tối, xung quanh mọi người đã về hết, chỉ còn mình Cúc ở lại làm cho xong việc. Tất cả mọi thứ như muốn đồng lõa với tội ác mà kẻ này sắp làm. Đợi Cúc đi qua, hắn kéo cô vào bụi mà tính giờ trò đổi bại. Mặc cho cô ra sức chống trả, nhưng trước sức lực của thằng trai trẻ, cô đã bị cướp mất đời con gái trong đêm tối đó. Sau đêm đó, nhiều lúc cô muốn tự vẫn để bảo toàn danh dự cho mình. Nhưng nghĩ lại thương bố mẹ nên cô đành ngậm ngùi sống tiếp. Cho đến ngày nọ, cô phát hiện ra mình có thai và bố mẹ cô cũng biết. Bao nhiêu lời chỉ trích nặng nề nhất Cúc phải hứng chịu từ chính những người sinh ra mình. Còn kẻ làm hại đời Cúc vì lúc đó trời tối, với cả hắn cũng đeo thêm khẩu trang, nên không thể nào biết được là ai. Thời đó ở đây chưa có dịch vụ phá thai, nên gia đình Cúc để cho cô sinh ra đứa bé. Ngày đứa bé ra đời chỉ có mỗi Cúc và một bà đỡ trong làng. Chỉ đợi đứa bé đủ cứng cáp. Hai mẹ con Cúc bị gia đình đuổi ra khỏi nhà. Bao nhiêu tủi hờn uất hận dâng lên trong cô. Không thể ở ngôi làng được, Cúc đành mang theo con mình sang tận bên làng Đông Hưng để mong tìm được nơi có thể dung thân. Trở lại với hiện tại, Cúc mang theo túi đồ ăn ra bên bờ sông. Cô để đứa trẻ lại rồi lội xuống sông tắm táp cho sạch sẽ rồi mới bỏ ra ăn. Nhưng dường như ông trời thấy cô chưa đủ khổ nên vẫn muốn đọa đầy con người ta thêm. Khi vừa tắm xong, đã gọt rửa xong hết bụi bẩn bám ở trên người, Cúc lại trở lại với vẻ xinh đẹp của mình. Đúng lúc này trên bờ đê xuất hiện ba cái bóng siêu vẹo đi tới. Đó chính là bọn thằng Lâm, thằng Chí và thằng Tiến con ông Bình nữa. Bọn nó đi nhậu say từ chiều đến tận tối mới vác xác về. Đi qua con đê thấy bên dưới có người phụ nữ xinh đẹp đang đu con ngủ ở đó. Vẻ đẹp của cô làm cho mấy thằng này ngọn lửa dâm dục bốc lên ngùn ngụt. Nhân lúc trời khuya, con đê không một bóng người qua lại. Bọn chúng thay phiên nhau hãm hiếp Cúc, mặc cho cô ra sức chống trả. Đứa bé bật khóc ré lên, sợ người ta phát hiện thằng Chí nó túm lấy quẳng luôn đứa bé xuống sông. Nỗi đau đớn đến cùng cực khi thấy đứa con mình chìm xuống dưới sông. Cúc muốn hét lên, nhưng miệng đã bị đôi tay to lớn của bọn nó bịt chặt lấy miệng. Mấy cái thằng khốn nạn cứ như mấy con hổ đói, thay phiên nhau làm nhục cô gái trẻ. Khi đã thỏa mãn, bọn chúng nhìn lại cô. Giờ mấy thằng mới hoảng hốt nhận ra miệng cô trào ra toàn máu là máu. Thì ra ban nãy khi nỗi tủi nhục lên đến cùng cực không chịu nổi nữa, Cúc đã cắn lưỡi tự vẫn. Bây giờ đôi mắt cô mở trừng trừng, nhìn vào chúng nó như muốn ghi nhớ tất cả gương mặt của lũ cầm thú, rồi mang theo xuống mồ, đợi một ngày quay lại báo thù. Ba thằng bây giờ run lên như chó phải bà, ngồi thử ra một hồi vì không biết nên làm gì tiếp theo. Nếu để người ta phát hiện ra, chắc chắn bọn nó sẽ phải đi tù hết. Thằng Tiến nghĩ ra cách, nó khều khều hai thằng kia lại rồi nói gì đó. Chỉ thấy hai thằng kia chạy đi, lát sau bọn nó mang về cái bao tải, sợi dây thừng. Chúng nó nhét xác Cúc vào trong bao, buộc lại cẩn thận. Để chắc chắn hơn, chúng còn cho thêm mấy tảng đá to vào nữa. Xong rồi bọn nó quẳng cái ùm xuống dưới dòng sông, cái bao chìm nghiệm dưới dòng nước đen đặc. Nhìn nhau, ba thằng này cười lên khả ố. Bọn nó chắc mẩm rằng tội ác kia sẽ không bao giờ bị phát giác. Xong xuôi, tất cả bọn nó chạy như bay ra khỏi bờ sông. Nãy giờ trên bờ đê, sau bụi cây có một người đã chứng kiến tất cả sự việc. Người đó không ai khác chính là ông Bình. Chứng kiến cảnh thằng con quý tử của mình gây ra tội ác tày trời, ông bàng hoàng hồi lâu không tin nổi vào mắt mình. Ông toan chạy đi báo cho công an, nhưng trong giây lát có tia suy nghĩ khác lóe lên trong đầu ông. Nếu giờ ông đi báo cho cơ quan chức năng, thì sao chắc chắn một điều rằng danh dự gia đình mà bao năm qua ông cố gắng giữ gìn sẽ đạp đổ. Người ta sẽ phỉ nhổ vào mặt ông, rồi thằng con trai quý tử kia sẽ phải vào tù, mà ngồi ít cũng phải chục năm. Không, ông không thể để điều đó xảy ra được. Cuối cùng ông Bình không thể chiến được cái tâm ma của bản thân. Ông lấy xe đi khỏi con đê, nhưng không phải về nhà mà rẽ sang nhà thầy Mạnh. Sau khi mất một số tiền lớn để mang về mấy lá bùa, ông Bình quay lại chỗ bờ sông. Ông đốt chỗ bùa đấy ra thành tro rồi rải xuống sông. Vừa rải, ông vừa lẩm bẩm: mong cô tha lỗi cho tôi. Tôi làm như này cũng chỉ để giữ gìn cái danh dự của gia đình tôi mà thôi. Kiếp sau tôi xin làm trâu làm ngựa để trả cái nghiệp này cho cô. Hóa ra lá bùa mà ông Bình mang ra từ nhà thầy Mạnh chính là lá bùa trấn hồn, cốt để trấn hồn phách của mẹ con Cúc ở lại vĩnh viễn dòng sông này, không thể trở lại báo thù con trai ông. Nhưng người tính không bằng trời tính, ông Bình cứ ngỡ rằng cái tội ác kia sẽ chôn vùi mãi mãi dưới dòng nước kia. Cho đến ngày nọ, tiếng mìn nổ vang vọng khúc sông đã mang Cúc trở lại từ địa ngục để lấy mạng tất cả những kẻ bất nhân này. Kết thúc câu chuyện, người ta ngẩn người ra như không tin vào những gì mình vừa nghe được. Sau những giây phút im lặng là những câu chửi rủa vang lên. Khốn nạn! Thế mà trước đây chúng tôi cứ tưởng ông tốt đẹp lắm. Hóa ra cái lòng dạ của ông cũng độc ác không thua gì cái thứ ma quỷ. Ông nhìn xem, làng mình ra nông nỗi này cũng từ cái thằng con trai và ông mà ra đấy. Trước những lời mắng nhiếc đó, ông Bình chỉ còn biết cúi gằm mặt chịu đựng. Nỗi sợ lớn nhất của ông cuối cùng cũng xảy ra. Bà vợ ông bây giờ cứ như người mất hồn. Bà chẳng ngờ được ông chồng mình kính trọng bao năm qua lại có thể làm ra những điều đáng tội như vậy. Mấy người gần đó nhớ ra hỏi nhau: thằng Tiến con ông Bình đâu rồi? Bắt nó lại nộp cho nữ quỷ, biết đâu cô ta sẽ tha cho chúng ta. Nhìn đi nhìn lại không thấy mặt mũi nó đâu, người ta mới quay lại hỏi ông: thằng con ông đâu rồi? Nó đi khỏi làng từ mấy hôm trước rồi. Nhờ có lá bùa thầy Mạnh đưa nên nó mới có thể đi được. Đám người thẫn thờ cả ra. Giờ niềm hy vọng duy nhất cũng không còn nữa. Giờ họ chỉ có thể chấp nhận cái chết đến với mình. Nữ quỷ giờ mới lên tiếng: đừng có đổ lỗi lẫn nhau nữa. Các người ai cũng đáng chết cả thôi. Chả ai vô tội cả. Nếu như ngày đó các người rủ lòng lương ta, thì mọi chuyện đâu có ra như vậy. Các người miệng nói thì hay lắm, nhưng lòng dạ ác độc đâu thua kém gì mấy loài rắn độc đâu. Nói thế đủ rồi, giờ các người chịu chết đi. Và rồi ở giữa dòng nước bắt đầu xuất hiện xoáy nước. Xoáy nước này ngày càng lớn, hút dần tất cả vào trong. Đám người vùng vẫy trong vô vọng để thoát ra, nhưng dường như là vô ích. Sức người sao mà chống lại được với ma quỷ. Trong thời khắc mà tất cả đã chuẩn bị đón nhận cái chết đến với mình, bỗng từ đâu xuất hiện cái bóng trắng lao vụt lên, chặn trước mặt nữ quỷ. Đó chính là hồn ma của Khải. Cậu giang hai tay ra rồi nói: mẹ hãy dừng tay lại đi. Nữ quỷ nhìn xuống Khải, ánh mắt nữ quỷ trong giây lát đã trở nên hiền dịu trở lại. Cúc đùn đùn đáp: con trai là con sao? Từ đôi mắt đen ngòm kia của Khải, những giọt như nước mắt lã chã rơi xuống. Cậu trả lời: là con đây. Mẹ hãy dừng lại đi, đừng giết hại thêm bất kỳ sinh mạng nào nữa. Kẻ nào gây tội hãy để kẻ đó phải trả giá. Mẹ giết thêm ai là mẹ tự gây nên nghiệp chướng cho bản thân, về sau không thể nào mà siêu sinh được. Con trai, con nói gì vậy? Những kẻ kia là thủ phạm đẩy mẹ con ta đến chỗ chết, mà giờ con lại muốn bảo vệ cho chúng sao? Mau tránh sang một bên đi. Bên dưới thấy mọi chuyện, Sơn hét lên. Khải, mau chạy đi, cậu không phải đối thủ của bà ấy đâu. Khải quay sang Sơn, rồi lại nhìn về phía Cúc, cậu đau khổ nói. Nhưng bà ấy là mẹ tôi, giờ mẹ tôi đã hóa quỷ, sao tôi có thể bỏ mặc bà ấy được? Dù có thế nào, hôm nay tôi nhất định không để bà ấy giết hại thêm ai nữa. Con trai, sao con lại muốn bảo vệ những kẻ này? Chính chúng đã hại mẹ con ta ra nông nỗi này cơ mà. Con không bảo vệ họ, mà con bảo vệ cho mẹ đó. Con không muốn mẹ tạo thêm nghiệp chướng cho bản thân mình nữa. Con đừng có cản mẹ, nếu không là con ta, ta cũng sẽ không nương tay đâu. Mẹ, mẹ đừng làm thế. Mẹ đừng làm thế, từ bỏ đi mẹ. Hồn ma của Cúc bây giờ, khói đen lại bốc lên ngùn ngụt. Trong đầu cô, ý muốn duy nhất lúc này chính là lấy mạng tất cả những người ở đây. Chấp niệm quá nặng nề, cộng với việc bị phong ấn 5 năm qua dưới đáy sông lạnh lẽo, không được ai thờ cúng, nên bây giờ Cúc như nộ khí xung thiên. Cúc lôi ra sợi xích dài ngoằng của mình rồi thét lớn. Ta cho con cơ hội cuối, mau tránh ra, không được trách ta vô tình. Con không tránh, hôm nay dù có hồn phi phách tán, con cũng phải ngăn mẹ lại. Sau câu nói đó là tiếng sợi xích quật tới. Khải biến sang bên tránh cú đó. Hai mẹ con của Cúc lao vào quần thảo nhau. Sự việc thay đổi đến chóng mặt khiến người ta phải choáng váng. Chẳng ai có thể ngờ được cô gái họ từng xua đuổi này đã hóa quỷ, quay lại báo thù. Và cũng không ai ngờ chính con của cô ấy lại đang ra sức bảo vệ người dân. Khải cố gắng tránh né những đòn đánh từ Cúc, nhưng cậu chỉ là một tiểu yêu, sao mà đánh lại được một nữ quỷ như Cúc. Càng ngày Khải càng bị đuối, còn Cúc như mất hết lý trí, ngay cả con trai mình cô cũng không nương tay. Khải hóa thành làn khói trắng quấn lấy Cúc, cả người cô bây giờ như bị trói chặt lại không nhúc nhích được. Bây giờ từ làn khói phát ra giọng nói của Khải. Thầy Đạt, thầy hãy nhanh tay tiêu diệt mẹ con đi. Bây giờ là lúc mẹ con yếu nhất rồi, con không thể giữ được lâu hơn nữa đâu. Thầy Đạt khó nhọc ngồi dậy đáp. Nếu ta làm thế thì ngay cả con cũng sẽ bị tiêu diệt. Con chấp nhận, nếu không làm thế mẹ con sẽ tạo nên nghiệp quá lớn, mãi mãi không thể siêu sinh được. Thầy làm nhanh lên, nếu để mẹ con ra được, tất cả mọi người ở đây sẽ không ai thoát được đâu. Rồi cậu hướng về phía Sơn nói tiếp. Cảm ơn cậu thời gian qua đã làm bạn với tôi. Cúc bây giờ gầm lên. Thứ phản phúc, mày không phải con trai tao, mau buông ra. Thầy Đạt chớp lấy thời cơ Cúc đang tạm thời bị trói chặt, đồng thời lộ ra điểm yếu của mình. Thầy lôi ra tờ bùa có vẽ hình tia sét ra, tay giữ chặt bùa, miệng niệm chú. Trên trời mây cuộn lại thành hình xoáy, sấm ầm ầm vang lên. Thầy hô lớn, phong lôi trận đánh. Đùng một tia sét đánh sáng rực cả bầu trời, giáng thẳng xuống nơi hai mẹ con Cúc quần thảo với nhau. Tia sét đánh xuyên qua hai người, dân làng chỉ nghe thấy tiếng thét lên đầy đau đớn của Cúc. Bên dưới Sơn đang nước mắt lưng tròng kêu lớn. Khải, Khải, cậu đâu rồi? Cậu không sao chứ? Khải! Sau khi lớp khói bụi bay đi, người ta thấy hồn phách của hai mẹ con Cúc đã bị sét đánh cho vỡ thành trăm mảnh. Mỗi một mảnh như những con đom đóm sáng lấp lánh bay lên trời rồi biến mất. Bên dưới Sơn khóc như muốn khản cổ. Những người dân xung quanh cũng rơi nước mắt như cậu. Ai cũng tiếc thương cho Khải, người đã hy sinh cả hồn phách của mình để cứu sống cả ngôi làng. Thầy Đạt nhìn lên trời rồi bất giác phá lên cười. Cụ Đoành khó hiểu hỏi. Thầy Đạt, sao thầy lại cười? Ông trời quả là có đức hiếu sinh mà. Ông trời không tuyệt đường siêu sinh của họ. Tôi thấy hai mẹ con họ sớm muộn gì cũng sẽ được siêu thoát khỏi kiếp này. Mọi người nhìn theo mà thấy trong lòng nhẹ nhõm. Dù ngôi làng trải qua biết bao nhiêu đau thương, nhưng trong thâm tâm họ, đây cũng là cái kết họ đáng phải gánh chịu. Nhân lúc mọi người không để ý ông Bình, lủi thủi rời đi, ông đi đến trụ sở công an xã thú nhận hết mọi tội lỗi mình gây ra. Bây giờ khi đang bị tạm giam để điều tra, ông lại thấy lòng mình an nhiên đến lạ. Bây giờ dường như ông mới trở về đúng với bản ngã của mình, một người hiền lành, chất phác. Trở lại với ngôi làng, bây giờ nước đã dần dần rút đi hết, mây đèn cũng đã kéo đi, trả lại cho nơi này không gian như ngày trước. Đã lâu rồi ngôi làng mới có được cảm giác yên bình như thế này. Sáng hôm sau khi đã lo xong cho những người mất trong đêm qua, bà cụ Đành thay mặt dân làng đưa đến cho thầy Đạt số tiền 400 triệu. Nhưng bất ngờ, thầy Đạt từ chối không nhận. Ông đáp: "Tôi có mặt mũi nào mà nhận số tiền này chứ? Hôm qua là hồn ma cậu bé giúp thì tôi mới cứu được mọi người. Số tiền này cụ cứ đưa lại cho mọi người đi. Nếu được hãy dùng nó để làm cho hai mẹ con cô ấy cái miếu thờ, ngày ngày nhang khói, để họ sớm ngày đi đầu thai. Cũng đừng ai sinh lòng oán hận, coi như vậy mới xóa đi cái nghiệp chướng cho tất cả mọi người. Thời gian qua, tôi cũng thấy bản thân mình sai thật nhiều, làm thầy Pháp mà chỉ chăm chăm đến kiếm tiền, so với hồn ma cậu bé thật là hổ thẹn. Tôi có điều này vẫn chưa hiểu, mong thầy giải thích cho." "Cụ cứ nói đi ạ." "Cậu bé Khải đó, theo như ông Bình nói, lúc nó chết mới có vài tháng tuổi. Nhưng hôm qua tôi thấy bộ dạng nó phải lớn hơn độ tuổi đó rất nhiều. Lẽ nào ma cũng lớn lên được sao?" "Có thể chứ, vì cậu bé là trẻ con không có nhiều oán niệm, ngày ngày lại gần những người dân làng được hướng ké dương khí, nên mới có thể phát triển như những đứa bé bình thường." Nói thêm vài câu nữa, thầy Đạt từ biệt mọi người ra về. Dân làng sau đó làm y như lời thầy dặn, lập ra cái miếu bên bờ sông. Từ đó về sau không bao giờ ngớt hương khói. Người ta cũng nghe tin rằng thằng Tiến ở dưới huyện một ngày nọ, khi băng qua đường, cứ không biết ma che mắt thế nào mà nhắm ngay vào đầu chiếc xe tải chở đất lao ra. Thế là nó nằm gọn dưới gầm chiếc xe, người ngậm nát bấy không thể nhận dạng. Bà Lương và ông Bình biết tin, giờ thì chồng ngồi tù, con thì chết thảm, bà như hóa điên dại. Ngày ngày người ta thấy bà cứ lang thang thất thể ngoài đường, gặp ai bà cũng hỏi có thấy con trai và chồng bà đâu không. Người ta lắc đầu buồn bã thay cho một gia đình từng là niềm ao ước của tất cả người dân, giờ lại thành ra như này. Ngôi làng từ đó đã trở lại yên bình. Câu chuyện này đã để lại cho tất cả một bài học đắt giá. Nhân quả báo ứng có thể đến muộn, nhưng chắc chắn không tha cho những kẻ gây ra tội ác. Chúng ta cứ cố gắng sống tốt, ông trời tự khắc sẽ an bài. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta đã nghe trọn bộ câu chuyện này của tác giả Nghĩa Nguyễn. Một câu chuyện rất hay, rất nhiều ý nghĩa đúng không ạ? Thực sự Thuận rất là ấn tượng, và ấn tượng nhất với cái đoạn mà người con này đã đứng ra để bảo vệ ngôi làng vì sợ mẹ mình gây thêm nghiệp và phản lại chính người mẹ của mình để bảo vệ những cái điều tốt đẹp trong cuộc sống. Và Thuận thấy cái khúc đó thực sự đã khiến Thuận rất là bất ngờ và cảm thấy rất là hay. Không biết quý vị yêu mến cái đoạn chuyện nào nhất, và Thuận thấy câu chuyện này nó mang đầy ý nghĩa nhân văn. Và quý vị hãy nói lên cái cảm xúc suy nghĩ của mình, và quý vị hãy thử bình luận xem tác giả muốn nói nên ý nghĩa gì về cái câu chuyện này. Hãy cùng bàn luận với Thuận nhé. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Còn bây giờ chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào tối ngày mai.